Chào các bạn, chúng ta đến với phần 4. Lục Thanh Lam vẫn là lần đầu tiên thấy một ca ca hung tàn lại bá đạo đến như vậy. Chẳng những là dọa đến tam công chúa ở trên cây mà chính Lục Thanh Lam cũng bị kinh hết không nhẹ, trực tiếp ôm chân của Tiêu Thiểu Giác mà quỳ xuống. Cửu điện hạ tha mạng, tam công chúa nếu mà rơi xuống thì chết không thể nghi ngờ. Vốn dựa theo tình tính hung bạo của nàng, đem tôn nghiêm so với tính mạng thì còn trọng yếu hơn, đừng nói đến quỳ xuống trước mặt của người khác. Nhưng mà tam công chúa thật lòng là đối tốt với nàng, nàng cũng cần phải lấy thật lòng mà hội báo với cả tam công chúa, vì cứu mạng cũng chẳng quan tâm một chút ít kia. Tiêu Thiểu Giác cúi đầu nhìn thấy tiểu cô nương, thấy sắc mặt của nàng trắng bệch gấp đến độ ở trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, trong đôi mắt to xinh đẹp chứa đầy cả nước mắt. Muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Hắn luôn cảm thấy mình là một người tâm địa lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng này của tiểu cô nương cũng không tự chủ được mà có một chút mềm lòng. Huống chi hắn cũng chẳng qua là muốn hù dọa tam công chúa một chút mà thôi, cũng không phải là thật sự muốn nàng ngã chết, cho nên liền gật đầu với cả người thị vệ kia. Thị vệ thi triển khinh công phi thân lên cây đem tam công chúa mà thả xuống. Mọi việc chẳng qua chỉ xảy ra trong một khắc thời gian, mà chân của tam công chúa vừa mới chạm đất thì mới oà một tiếng khóc lớn lên. Nàng ôm thật chặt lấy Lục Thanh Lam khóc bù lu bù loa, trong miệng thì nói: Bảo Nhi, làm ta sợ một chết, mới vừa rồi thật sự là đã dọa sợ đến nàng. Khóc mấy tiếng, Tiêu Thiểu Giác nhịn không được mà quát lớn: Không được khóc. Tiểu cô nương thật sự là bị vị cứu cát này trị phục, lập tức thu lại tiếng khóc, ngay cả nức nở cũng là không có dám. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Thiểu Giác dừng ở trên người của hai tiểu cô nương, thản nhiên mà nói: Hai người các ngươi, nếu mà ai thân mệt hay là lười biếng nữa, không học thể thuật cho tốt, thì ta sẽ làm giống như là vừa rồi, đem nàng mà treo lên cây. Hai tiểu cô nương cũng bị khí thế này của hắn hù cho sợ, vừa ngẩng đầu nhìn cây rong kia, cao cách mặt đất ít nhất là 2-3 trượng, chỉ nghĩ một chút đã khiến cho người ta tâm kinh đảm hàn, nhất thời tất cả đều câm như hến, ai cũng không dám nói một chữ không. Tiêu Thiểu Giác gặp tình hình này thì hết sức hài lòng, rồi mới hướng Cù Ngọc Tuyền khách khí mà nói: Cù đại nhân, tiếp tục bắt đầu đi. Có một vị trông coi hùng toàn đến như vậy trực mắt nhìn ở một bên, tam công chúa cùng với cả Lục Thanh Lam, ai cũng không dám âm phụng dương vị, đàng hoàng học thể thuật, khổ nữa, mệt nữa, cũng không có dám có chỗ nào là oan trách. Lục Thanh Lam so với ngày thường thì chậm một canh giờ thì mới từ trong cung đi ra. Kỳ thị đã đợi đến mức lòng như lửa đốt, thấy nữ nhi bộ dạng mệt mỏi, cũng không có muốn nói chuyện, thì không khỏi kỳ quái, lên xe ngựa, rời khỏi Đông Hoa Môn. Kỳ thị mới hỏi ngợi nguồn, Lục Anh Lam cũng nói. Kỳ thị mặc dù đau lòng, nhưng mà nghe nói thể thuật của Cù Ngọc Tuyền đối với thân thể của nữ nhi có lợi, cũng hy vọng nàng có thể kiên trì. Lục Anh Lam cực kỳ mệt mỏi, về đến nhà trước tiên là đi ngủ, ngày thứ hai vẫn ngủ thẳng đến cho mặt trời lên cao, so với ngày thường thì chậm khoảng 1 tiếng đồng hồ. Kỳ thị thấy nữ nhi thế như vậy, vốn là không nỡ gọi nàng, nhưng mà đúng lúc này thì vệ bận tới. Hai vợ chồng Lục Thần và Kỳ thị ở chính đường tiếp kiến vị tiểu thái giám tướng mạo thành tú này. Vệ Bân nhỏ nhã lễ độ mà nói: Nhị lão gia, nhị thái thái, nô tài là phụng mệnh tới đón Lục cô nương tiến cung. Kỳ thị biết hắn là thái giám được sủng ái nhất ở bên cạnh của cửu hoàng tử, cũng không dám chậm trễ, một mặt để cho Lục Thần chiêu đại hắn, một mặt đi sau vách ngăn đánh thức Thanh Lam, vừa mặc quần áo lại vừa nói cho nàng: Bảo Nhi, mau dậy đi, tiểu vệ công công tới rồi. Lục Thanh Lam uốn éo trong ngực của Kỳ thị, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng, vừa nghe nói là vệ bân tới lại từ từ mở mắt, hắn sao lại tới? Nhớ tới cửu hoàng tử, nàng không khỏi dùng mình một cái, cả người lập tức hoàn toàn thanh tỉnh. Kỳ thị vội vàng đem Lục Thanh Lam mặc tốt trang phục, lại ăn xong điểm tâm, dường như là thường ngày đem Lục Thanh Lam đưa đến Đông Hoa Môn, vẫn là tiểu hoa viên kia. Nhưng mà thời điểm Lục Thanh Lam đến thì phát hiện Cù Ngọc Tuyền, Tiêu Thiệu Giác cùng với tam công chúa đã sớm đã đến rồi. Tam công chúa cùng với nàng giống nhau, bộ dáng mặt ủ mày cho, hai người thật đúng là đồng bệnh tương liên. Ngược lại, Tiêu Thiểu Giác mặc một áo choàng màu thiên thanh vũ quá, trên khuôn mặt anh tuấn bao phủ một tầng sức lạnh, giống như ai đang nợ hắn 1 vạn lượng bạc, đang lười nhác tựa vào một thân cây rong khô lớn, thấy Lục Thanh Lam tới mới đứng lên nói một câu: Người tới chậm. Khuôn mặt nhỏ của Lục Thanh Lam đỏ lên, đang muốn giải thích thì Tiêu Thiểu Giác đã hướng ở phía của Cù Ngọc Tuyền mà nói: Bắt đầu đi. 3 ngày kế tiếp, Tiêu Thiểu Giác mỗi ngày cũng sẽ phái vệ bân tự mình đi đón Lục Thanh Lam, suốt 5 ngày đi sớm về trễ. Hai tiểu cô nương cuối cùng cũng đem một bộ thể thuật của Cù Ngọc Tuyền học cho xong. Cô Ngọc Tuyền bảo hai người tự mình đem bộ thể thuật này, mỗi cái động tác đều làm một lần, cho đến khi hai người đã hoàn toàn nắm chắc thì mới dị thường nghiêm túc nói với các nàng. Những thứ có thể dạy, hạ quan đã đều dạy cho các người rồi, có thể phát huy tác dụng chân chính, có thể hay không thì mỗi chốt còn phụ thuộc vào sự kiên trì bền bỉ, chi bằng sớm chiều mỗi ngày đều là làm một lần, không đến một năm thì thể chất tự nhiên là được cải thiện. Lục Thanh Lam nghe rất chân thành, y thuật của Cù Ngọc Tuyền kiếp trước là đã được kiểm nghiệm thực tế. Nàng cũng hy vọng thông qua bộ thể thuật này làm cho chính mình trở nên khỏe mạnh hơn, vì vậy nàng không khỏi liên tiếp mà gật đầu. Tiêu Thiểu Giác cũng đang nhìn Lục Thanh Lam, trên vẻ mặt của hắn khó có được nhu hòa đến mấy phần. Trong năm ngày này, Lục Thanh Lam, một tiểu nữ oa 5 tuổi, cùng với cậu Ngọc Tuyền học thể thuật khó như vậy, vừa khổ vừa mệt, khiến cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiêu Thiểu Giác nói, các ngươi trở về nhất định phải nhớ luyện tập cho tốt, biết không? Nói là nói các ngươi, nhưng mà người mà hắn nhìn vẫn là Lục Thanh Lam. Hai tiểu cô nương ai cũng không dám chọc vào hắn, tất cả đều gật đầu như là băm tỏi. Tiêu Tiểu Giác lúc này thì mới hài lòng để cho Lục Thanh Lam hồi phủ. Ngày thứ hai, Lục Thanh Lam ngủ một giấc mà tỉnh lại. Bồ Đào mang theo một cái lồng chim bằng tơ vàng chế tác tinh xảo để đến. Ở bên trong có một con chim anh vũ, toàn thân màu đen xám, cái mào màu xám đen, vụn da lộ ra ở trên mặt thì là hiện lên màu hồng phấn. Mặc dù chỉ là một con chim non, nhưng lại lộ ra vẻ cực kỳ xinh đẹp anh võ. Lục Thanh Lam có một chút khiếp sợ mà nhìn một lát, lẩm bẩm mà nói. Vẹt đầu phượng, nàng ngượng đầu nhìn thoáng qua Bồ Đào, vật này là từ đâu tới? Bồ Đào vui vẻ mà nói, đây là phần thưởng mà Trường Hy Cung ban xuống, nói là Tông Quý Tần nương nương cùng với cả Tam công chúa thưởng cho người làm lễ mừng ấm mới. Lục Thanh Lam có một chút sững sờ, kiếp trước nàng cũng từng nuôi một con vẹt đầu phượng như vậy, biết sự quý giá của cái loài vẹt này, tính hết Nam Bắc, 12 châu của Đại Tề cũng tìm không ra một con chim anh vũ đến như vậy. Phần da lộ ra ở trên mặt của con vẹt này, thời điểm hưng phấn hoặc là kích động sẽ thay đổi ửng hồng như máu, từ hồng biến thành màu đỏ thẫm, vì vậy mà ở trong cung lại được xưng là huyết anh vũ. Vẹt này chỉ có Đại Chu thì mới có, mà số lượng lại cực kỳ hiếm, vì vậy lại cực kỳ chân quý. Trong cung hàng năm cũng không có được mấy con, vì vậy mà Lục Thanh Lam có một chút hoài nghi, vẹt này đến tốt cùng có phải là của Tam công chúa cho hay không. Nàng đang nghi ngờ thì lại chợt phát hiện ở phía sau của Bồ Đào có một tiểu tài xám, tuổi cũng không lớn lắm, đang đứng. Mới vừa rồi bị Bồ Đào chắn ở phía sau, hoàn toàn là không nhìn thấy hắn. Lục Thanh Lam nghi hoặc mà nói, người là ai? Tiểu tài xám kia cuống quyết bước lên phía trước hành lễ với cả Lục Thanh Lam. Nô tài là Nguyễn An, là Trường Hy Cung phái tới đặc biệt chăm sóc cho con chim non này. Con vẹt đầu phượng này trần quý lại khó nuôi, lẽ ra ở trong cung phái thái giám tới cũng là một chuyện bình thường, nhưng mà Lục Thanh Lam luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Người thật sự là Tam công chúa phái tới sao? Lục Thanh Lam mơ hồ cảm thấy nơi này không giống như là thủ bút của Tam công chúa, ngược lại có một chút giống thủ bút của cửu hoàng tử. Nguyễn An gật đầu, vâng, hắn hiện tại đích xác là người của Trường Hy Cung. Bất quá một ngày trước hắn còn đi theo người của Vệ Bân công công chân chó. Vệ Bân đầu tiên là đem hắn điều vào Trường Hy Cung, quay ngược lại liền đưa đến Trường Hưng hậu phủ. Lục Thanh Lam biết hỏi hắn cũng hỏi cũng không được cái gì, liền khoát tay một cái mà nói, người đi xuống đi. Nguyễn An khom mình hành lễ, trước khi đi lại nói thêm với Lục Thanh Lam một câu, công chúa điện hạ để cho nô tài nhắc nhở cô nương một câu, mỗi ngày sáng tối không được quên luyện tập thể thuật của Cù đại nhân. Lục Thanh Lam lại càng nghi ngờ, Tam công chúa làm sao có thể nói ra những lời như vậy, cái này thật sự là Tam công chúa nói hay sao? Nguyễn An kính cẩn mà nói, hồi cô nương là Tam công chúa nói. Lục Thanh Lam khoát tay thêm một lần nữa, ta biết rồi, ngồi đi xuống đi. Nguyễn An lại cũng không có chịu đi, nô tài cả gan thỉnh cô nương thưởng cho nô tài một cái ân điển, nói xong liền quỳ xuống. Lục Thanh Lam biết là không đơn giản đến như vậy, nhíu mày mà nói, nói một chút xem người muốn cái gì. Nguyễn An đành nói, nô tài là có vị bảo đệ thể cốt không tốt, là mang bệnh từ trong bụng của mẹ mang ra, trong cung nô tài thật vất vả mới gom góp tích lũy được chút ít bạc, cũng cần cho hắn đi mua thuốc, kết quả xem không biết là bao nhiêu đại phu đã uống bao nhiêu thuốc cũng không được. Trước lúc xuất cung, nô tài nghe nói cô nương đi theo cổ thái y học một bộ thể thuật rất thần kỳ, nô tài nghĩ nếu mà nô tài có phúc khí kia cùng ngài học xong lại trở về dạy cho đệ đệ, nó không chừng có thể chữa hết bệnh cho hắn. Lục Thanh Lam nói, ta nhỏ như vậy ta cũng không thể làm tiên sinh giúp ngươi. Nguyễn An cười xòa mà nói, nô tài mới không dám làm phiền cô nương tự mình dạy, chỉ cần mỗi ngày thời điểm ngài luyện tập kêu nô tài ở bên cạnh nhìn là được. Lục Đình Lam rốt cuộc là hiểu rõ, tiểu thái giám này vòng tới vòng lui căn bản là Tiêu Tiểu Giác phái tới giám sát nàng luyện tập thể thuật. Tuy nói Tiêu Tiểu Giác cũng là một mảnh hảo tâm, nhưng mà tay của hắn cũng là dài quá đi. Lục Đình Lam có một chút khó chịu, nhưng mà lại không muốn đắc tội với cả Tiêu Tiểu Giác, liền cuối cùng lại nói, mỗi ngày cho ngươi nhìn cũng không có trở ngại, nhưng mà xong việc không cho phép ngươi nhúng tay vào chuyện ở trong phòng của ta. Nguyễn An nói, cái này là đương nhiên, trước khi nô tài xuất cung thì Tam công chúa đã phân phó chỉ để ý nuôi chim, bất cứ chuyện gì của hầu phụ cũng không có liên quan đến nô tài. Lục Thanh Lam lúc này thì mới hài lòng. Lục Thanh Lam chở hắn nuôi ra ngoài, mới gọi Bồ Đào và Thạch Liệu hầu hạ nàng dưới giường. Rửa mặt xong, Lục Thanh Lam đi tới hậu hoa viên của nhà mình, chăm chỉ nghiêm túc tập một lần thể thuật, gọi Nguyễn An ở một bên chăm chú mà nhìn. Hắn quả nhiên hết sức tức thời, không lại xuất hiện ở bên cạnh của Lục Thanh Lam. Kỳ thị tìm một viện dàn xếp cho Nguyễn An ở đây, trong phủ bỗng nhiên nhiều thêm một cái tài giám. Bổng Lộc thì vẫn là y theo ở trong cung mà phát, bọn họ quản lại quản không nổi, nhẹ cũng không được mà nặng cũng không được, mềm không được, cứng rắn cũng không xong. Đừng nói là ở trong lòng của Lục Thanh Lam khó chịu, mà chính là Lục Thần và Kỳ Thị cũng cảm thấy rất khó chịu. Được cái, Nguyễn An hết sức thông minh, trừ mỗi ngày giám sát Lục Thanh Lam tập luyện, liền trốn ở trong viện của mình đuổi Điệu Nhi, cũng không nhúng tay tham dự vào mọi sự vụ của Trường Hưng Hồ Phủ, toàn ra lúc này thì mới yên lòng. Mắt thấy cửa ải cuối năm cũng sắp đến, trong cung công việc đến bể buồn, Tam công chúa liền không gọi Lục Thanh Lam tiến cung nữa. Cuộc sống không tiến cung cũng thoải mái không ít. Ngày hôm đó nhớ tới vẻ đầu phượng của nàng, liền gọi Nguyễn An tới. Nguyễn An được nàng gọi tới, vội cấp bách mà xách theo lồng chứa Điệu Nhi đi vào. Lục Thanh Lam thấy con vẹt kia mệt mỏi, một bộ dạng như là sắp chết bất cứ lúc nào, thì không khỏi hết sức đau lòng. Kiếp trước nàng từng nuôi một con vẹt đầu phượng cực kỳ quý báu, chỉ tiếc là sau này lại chết, kiếp này lại có cơ hội nuôi một con nữa, dĩ nhiên là hết sức quý trọng. Nguyễn An cũng đang dầu dĩ đây này, lúc trước hắn thật sự là đã từng nuôi chim ở trong cung, cho nên vệ bần mới đem hắn mà phái ở tới đây, chẳng qua là vẹn đầu phượng vô cùng chân quý. Hắn không có nhiều kinh nghiệm, mắt thấy chim anh vũ từng ngày uể oải không có phấn chấn, trong lòng của hắn cũng hết sức là sốt ruột. Hắn dĩ nhiên là biết vẹn này vốn cũng không phải là Tam công chúa đưa, thực chất chính là cửu hoàng tử đưa, vì vậy lại cả không dám khinh thường. Lục Thanh Lam mỗi ngày bị hắn giám sát có một chút khó chịu, sắc mặt trầm xuống, cố ý hổ dọa hắn mà nói, đây là làm sao, lộ đến vẹt này còn tốt, sao lại biến thành cái bộ dạng như vậy rồi. Chân của Nguyễn An mềm nhũn liền quỳ xuống, cuống quýt mà dập đầu nói, đều là do nô tài làm việc không chu đáo, xin cô nương trách phạt. Lục Thanh Lam không nghĩ tới hắn bị hù dọa thành như vậy, nhất thời cũng có một chút ngượng ngùng mà nói, người đứng lên đi, ta cũng không để ý trách cứ ngươi, muốn đem vẹt này nuôi tốt cũng là không khó, ngươi chỉ cần nghe theo ta là được. Nàng quay đầu phân phó hai nha hoàn của mình mà nói, Bồ Đào tỷ tỷ, người đi kêu người chế tạo cho một cái lồng lớn đến đây, phải lớn gấp ba lấy cái này. Thạch Lựu tỷ tỷ, ngươi đi chuẩn bị một ít hoa quả tươi tới đưa cho vẹt ăn. Hai nha hoàn đáp ứng một tiếng là lĩnh mệnh đi. Nguyễn An có một chút kỳ quái mà nhìn tiểu cô nương này. Cái lồng được trang bị cho vẹt kia là dùng vật liệu đặc thù để chế thành, hết sức tinh xảo xinh đẹp, đổ đi chẳng phải là quá đáng tiếc. Lại nói tiểu cô nương này còn nhỏ như vậy, làm sao có thể biết được những việc nuôi điệu như thế này, không khỏi hết sức hồ nghi. Nhưng mà hắn thấy bộ dạng của tiểu cô nương như là đã định liệu kỹ lưỡng trước, cộng thêm trước khi đến đây vệ bân liên tục dặn dò bảo hắn là vạn lần không thể đắc tội với cả tiểu cô nương, trong lòng của hắn xem thường nhưng cũng không dám lên tiếng phản đối. Lục Thanh Lam nhưng lại tràn đầy tin tưởng, hóa ra vẻ đầu phượng này không thích bị gò bó, lại ưa thích là ăn quả mỏng. Nguyễn An đem thành vẹt bình thường đặt mua cho nó một cái lồng khéo léo, lại cho nó ăn là quả hạch, đương nhiên nó sẽ sinh bệnh. Lại nói Thạch Liệu cùng Bồ Đào dựa theo yêu cầu của Lục Thanh Lam cho vẹt đầu phượng đổi một cái lồng lớn gấp mấy lần, còn sai người tìm quả mọng tới cho nó ăn. Vẹt kia được ăn quả mọng quả nhiên là hoạn bát lên không ít, hai nhà đầu đều lắc đầu mà kêu kỳ lạ. Nguyễn An lại càng bội phục đến sát đất, không nhịn được mà nói, cô nương sao mà ngài biết vẹt này thích ăn quả mọng. Lục Đình Lam trêu trêu đôi mắt mấy cái cười mà nói, ta cũng thích ăn hoa quả tươi à. Nguyễn An cười lớn, nghĩ thầm cái này đại khái kêu là mèo mù đụng phải chuột chết đi. Ngày thứ hai, Kỷ Thị cùng với con Lục Thanh Nhàn đến xem, đúng lúc nhìn thấy Lục Thanh Lam cầm một quả mọng đang trêu đùa với con vẹt đầu phượng kia. Lục Thanh Lam ngoan ngoãn gọi người, sau đó thì khoe khoang mà nói: "Mẫu thân, tỷ tỷ, mau mau đến xem vẻ của ta." Hai ngày nay, Lục Thanh Lam mỗi ngày hai lần luyện tập thể thuật, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Kỳ thị hết sức cao hứng, liền cười mà sờ đầu của thú nữ nói: "Con chim anh vũ này ngụm lại hoạn bát hơn so với hôm qua rất nhiều." Trong lòng của Lục Thanh Lam rất đắc ý, thầm nghĩ: "Dõi mắt cả kinh sư, ai có thể so với kinh nghiệm nuôi vẹt đầu phượng với ta? Còn chim anh vũ này vào trong tay của nàng mới không có bị coi là người tài không được trọng dụng." Lục Thanh Nhàn còn là lần đầu tiên thấy vẹt này, thấy lông vũ của cái đầu phượng hoàng của nó dựng lên, ngược đầu hết sức oai phong, không khỏi thở ra một tiếng: "Bảo Nhi, con chim anh vũ này của ngươi thật là xinh đẹp." Lục Thanh Lam nghe lời này thì vội lập tức vươn tay ra bảo vệ lông của mình: "Của ta là của ta, tỷ tỷ cũng không thể cướp đi." Lục Thanh Nhàn bị chọc tức đến ngã ngửa, vươn một ngón tay trắng nón điểm điểm lên cái trán của muội muội: "Ngươi là cái đồ vật nhỏ không có lương tâm, ta khi nào thì đoạt đồ của ngươi cơ chứ?" Mặt của Lục Thanh Lam liền đỏ lên. Đúng là như thế, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, tỷ tỷ đối với nàng đều là vô cùng tốt, phàm là thứ mà nàng thích thì tỷ tỷ chưa từng đoạt cùng với nàng lần nào. Lục Thanh Lam lại nhìn Kỳ Thị: "Mẫu thân cũng không cho đoạt vẹt của ta." Kỳ Thị liền lắc đầu: "Thôi thôi, người yên tâm mà nuôi nó, không có ai tới tranh giành với người đâu." Lục Thanh Nhàn lại nói: "Này, nếu vẹt là của Bảo Nhi, liền để cho Bảo Nhi nên cho nó một cái tên đi." Rồi hướng vào Kỳ Thị mà nói: "Mẫu thân, nghe nó có đúng không?" "Như thế cũng tốt." Lục Thanh Lam nghiêng đầu nhỏ, làm một bộ vẻ mặt minh tư khổ tướng, suy nghĩ sâu xa: đặt tên a, ta xem không bằng liền kêu nó là Tiểu Cửu đi." "Tiểu Cửu?" Lục Thanh Nhàn không có cảm giác gì, Kỳ Thị thì nhớ tới Cửu Hoàng Tử, chỉ cảm thấy ở trong lòng có một chút bất an. Lục Thanh Lam thấy thần sắc của mẫu thân dao động liền nói: "Mẫu thân, cái tên này không hay sao?" Kỳ Thị cười lớn mà nói: "Cũng không phải là không tốt, bất quá, Bảo Nhi, chúng ta vẫn là đổi lại cái tên đi được không?" "Tại sao?" Lục Thanh Lam ra vẻ thất vọng mà nói. "Cái này..." Lục Thanh Lam nghịch ngợm mà cười một tiếng: "Nếu mà mẫu thân không nói được tên này không tốt ở chỗ nào, vậy thì sau này nó tên là Tiểu Cửu đi." Tên của con vẹt cứ như vậy mà được quyết định. Nguyên An luôn luôn cung kính khoanh tay mà đứng thẳng ở bên cạnh, nghe lần nói chuyện này chỉ cảm thấy cái chán thình thịch chực nhảy. "Tiểu Cửu, cái này nếu mà để cho Cửu Địa Hạ biết, còn không biết là sẽ có vẻ mặt gì đâu." Ngày hôm đó thời tiết chuyển biến tốt, Lục Thanh Lam mang theo Bồ Đào, Thạch Liệu, Nguyễn An đem chim đi dạo trong vườn. Vườn của Trường Hưng Hầu phủ trải qua mấy đời, truyền đến trên tay của Lục Kháng đã rất có quy mô, đình đài lộng các, thủy tạ núi giả, hành lang uốn chính khúc, cái gì có cũng cần là đều có. Tuy là vào đông, nhưng mà bởi vì trồng một chút thanh tùng thủy bách, nên dù là mùa đông cũng không thiếu màu xanh. Chủ tớ bốn người tản bộ dọc theo đường nhỏ trải đá cuội ở bên hồ hoa sen. Hoa sen ở trong hồ đã sớm đông lại hết sức rắn chắc. Một trận hàn phong gạo thét thổi tới, Lục Thanh Lam cũng không khỏi nắm chặt áo choàng da sóc ở trên lưng. Nguyễn An mang theo một cái lồng tre đặc biệt lớn, so với thân thể nhỏ gầy của hắn tạo thành bộ dáng có vài phần tức cười. Tiểu Cửu nhốt ở bên trong lồng chim làm ba tầng bên dưới có một cái hành lang để đậu, có thể là bởi vì bị giam ở phòng thời gian dài, Tiểu Kỳ lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn, ở trong lồng nhẹ nhót phát ra tiếng hót thanh thúy. Lúc này, từ đối diện đi tới một nhóm người, cầm đầu là một tiểu cô nương 7-8 tuổi, mặc bối tử nhũ đỏ bạc, dưới là như váy màu vàng nghệ, một khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, da trắng nõn, bộ dạng có mấy phần vẻ thủy mị, chính là Minh Châu trên lòng bàn tay của Tam Phòng và Lão Thái Thái, tứ cô nương Lục Thanh Nhân. Ở bên cạnh của nàng, còn có một vị cô nương mặc áo nhỏ màu đỏ của Hạnh, cùng với cả cầm quần màu thiên thanh, mà không hoa lệ bằng với Lục Thanh Nhân, nhưng mà bộ dáng ngày thường so với nàng yêu kiều xinh đẹp hơn một chút ít, là từ nữ Lục Thanh Dung của Tam Phòng. Lục Thanh Lam óp miệng, cũng không muốn gặp mặt các nàng, đang muốn quay đầu bước đi thì chợt nghe thấy Lục Thanh Nhân xa xa mà hô: "Lục muội muội, các người đợi đã." Hai tiểu cô nương rất nhanh đã đi tới trước mặt. Ánh mắt của Lục Thanh Nhân nóng bỏng nhìn vào vẹt đầu phượng trong lồng mà nói: "Lục muội muội, đây là cái gì?" Lục Thanh Nhân là hài tử đầu tiên của Tam Phòng, lại là con vợ cả Triệu Thị, đã sớm bị Trương Thị và Triệu Thị làm cho hư rồi, là kẻ bá đạo cậy mạnh, lòng chiếm giữ cực mạnh, phàm là người khác có vật gì tốt cũng là chiếm lấy làm của mình. thế vận hiếm lạ như là vẹt đậu phượng đương nhiên là cũng nảy sinh cái tâm tư muốn chiếm lấy. Cô nương này là một kẻ có tính tình như một thùng thuốc súng, có ý kiến gì thì nhất định đều viết cả ở trên mặt. Lục Thanh Lam vừa nhìn nét mặt của nàng ta là đã biết nàng đang suy nghĩ cái gì, vì vậy khẽ nhíu mày mà nói, tứ tỷ tỷ, đây là vẹt đầu phượng. Lục Thanh Nhân nhìn vẹt ở trong lòng, càng xem thì lại càng cảm thấy uy phong, càng xem càng cảm thấy là thích. Vẹt này thật đẹp, cho ta đi, duỗi tay ý định đem lồng đoạn lấy, nhưng mà Nguyễn An vô cùng cơ trí, lóe một cái đã liền trốn phía sau của bồ đào. Lục Thanh Nhân thấy hắn dám né tránh thì nhất thời tức giận, phẫn nộ mà nói, Lục muội muội, người đây là ý gì? Một gã sai vặt thôi mà dám ở trước mặt của bổn cô nương dương oai hay sao? Nàng không biết thân phận của Nguyên An, chỉ xem hắn là một gã sai vặt bình thường. Tiểu Cửu ở trong lồng nhảy hai cái, bỗng nhiên mở miệng mà kêu lên thanh thúy, người xấu. Lục Kinh Lam mừng rỡ, vẹt đầu phượng hết sức thông minh, học rất nhanh. Mấy ngày nay nàng dạy cho nó thật lâu, mà hôm nay vẫn là lần đầu tiên nó mở miệng nói chuyện. Lục Thanh Nhân sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó lại giận dữ, người vậy mà dạy nó mắng ta. Thế về kia đọc từng chữ rõ ràng, lại càng nổi lên tâm tư là muốn cướp đoạt. Lục Thanh Lam thật là giờ khóc giờ cười, lời nói của người thật là không có đạo lý, vẹt này rõ ràng là của ta, tại sao ta phải tặng cho ngươi? Nó nói chuyện là tự nó nói, người cũng chưa từng thấy ta dạy nó. Lục Thanh Nhân cố nén nở giận mà nói, ta thích con chim anh vũ này, cùng lắm thì quay về, ta kêu phụ thân mua một con nữa trả lại cho ngươi là được rồi. Mau, mau bảo tiểu tử kia đem lồng cho ta. Hết sức bá đạo, Lục Thanh Lam chế nhạo, ta không cho ngươi thì sao? Người này quả thực là rất không có nói đạo lý. Lục Thanh Nhân cười lại một tiếng, ngươi cần phải hiểu rõ, lão thái thái thương ta nhất, hễ ta đi Mục Nguyên Đường nói một tiếng, điều như này của ngươi còn không phải là ngoan ngoãn tặng cho ta. Đến lúc đó thì đừng mơ tưởng ta cầu khẩn phụ thân mua cho người một con điệu nhì nữa. Loại chuyện này trước đây cũng đã từng phát sinh rồi. Lục Thanh Lam ha ha mà cười một tiếng, hôm nay sợ rằng lão thái thái cũng không giúp gì được ngươi. Còn chim anh vũ này chính là Tống Quý Tần nương nương cùng với cả Tam công chúa tặng cho ta, hắn cũng không phải là gãi sai vật gì. Nàng lấy một ngón tay chỉ vào Nguyên An, mà là tiểu thái giám của Tam công chúa đưa tới nuôi điểu, cho dù ta đem điệu nhìn lại đưa cho ngươi thì ngươi có dám muốn hay không? Lục Thanh Nhân thẳng lưng một cái, có cái gì mà không dám muốn, ngươi mạo mạo đem tới đây. Ngay cả Nguyên An cũng đều trợn tròn cả mắt, không nghĩ tới Trường Hưng Hầu phủ còn có cái loại chày gỗ này. Hoàng gia bàn tặng đồ, nói cướp là liền cướp, thật là không muốn sống nữa sao? Lục Thanh Nhân hộ đồ, Lục Thanh Dung cũng khó không ngốc, nàng vội vàng đưa kéo tay áo của tỷ tỷ, tứ tỷ tỷ, điều như này là đồ ở trong cung ban tặng, chúng ta không lấy được đâu, vẫn là mau đi thôi. Lục Thanh Nhân giận dữ, làm sao lại không được? Lục Thanh Dung sợ đến hết hồn, vội vàng một tay che miệng của nàng, tứ tỷ tỷ đừng có hồ ngôn loạn ngữ, cứng rắn mà đem nàng lôi đi. Lục Thanh Lam cười nhạt, chỉ thầm tam phòng thật ra cũng không phải tất cả đều là ngốc, đưa tay cầm lồng chim qua hướng về phía Tiểu Cửu huýt sáo một tiếng. Tiểu Cửu ở trong lồng nhảy tới nhảy lui, gọi như là người xấu không ngừng. Lục Thanh Lam cười ha ha. Lục Thanh Nhân nhiều lần quay đầu lại, trong nhãn mắt đều là lửa giận. Hôm nay nếu mà không phải Ngỗ Muội Muội ngăn lại thì nàng mới mặc kệ Tống Quý Tần tam công chúa gì đoạt rồi hay nói. Ngày đó Kỷ Thị từ Mục Nguyên Đường trở về không nhìn thấy nữ nhi bà bối, hỏi nha hoàn thì mới biết được nàng đi ra sau vườn hoa nhẹ dây. Kỷ Thị liền đi ra vườn hoa mà tìm nàng, liền thấy ở trong vườn hoa Lục Thanh Lam mặc một bộ áo nhà hồng bạch lụa đang nhẹ dây. Trước kia thân thể của khuê nữ yếu đuối, vừa đến mùa đông cũng không có dám ra khỏi cửa, hôm nay thì ngược lại rất tốt, đi theo cô Ngọc Tuyền ở trong cung học một bộ thể thuật, lập tức thân thể mỗi ngày một khá hơn. Mấy ngày nay khí trời càng lúc càng lạnh, nàng đứng ở bên ngoài gió chơi đùa cũng không có bị nhiễm vong hàn. Mặt mày của Kỷ Thị không khỏi giãn ra, nhìn khuôn mặt của khuê nữ nhỏ nhắn hồng hào đi tới, Lục Thanh Lam liền từ trên bàn đu dây nhảy xuống, nhào vào trong ngực của Kỷ Thị mềm mại mà gọi một tiếng nương. Gương mặt tinh xảo của Kỷ Thị tràn đầy nụ cười ấm áp, sờ hoa bao kế của nữ nhi mà nói, hôm sau là sinh nhật của Kỷ Nhi, nương nhận được thiếp mời, bảo nhi người có muốn theo nương đi hay không? Lục Thanh Lam ngoan ngoãn mà gật đầu, sinh nhật của Kỳ tỷ tỷ, bảo nhi đương nhiên là nhất định phải đi. Kỳ Thị cười cười đem nữ nhi ôm vào ngực. Đến ngày dự tiệc, Kỳ Thị đem hai tỷ muội Lục Thanh Nhàn và Lục Thanh Lam sửa soạn một phen, ngồi xe ngựa thật sớm đi Quảng Ninh Vương phủ. Hôm nay đi chúc thọ Lâm An quận chúa Tiêu Kỳ, trừ hai tỷ muội Lục Thanh Lam, Kỳ Thị còn dẫn theo nhi tử Lục Văn Đình. Đừng nhìn Lục Văn Đình tuổi không lớn, nhưng mà lại không chịu cùng với các nữ nhân ngồi xe, tự mình cưỡi ngựa đi ở một bên bảo vệ. Quảng Ninh Vương phủ tọa lạc ở Minh Chiếu phường, chiếm diện tích mấy chục mẫu, là tư phủ ở bên ngoài của một vị đại thái giám tiền triều Tiêu Ninh. Sau khi có được phủ đệ này, lại nhiều lần đập đi sửa lại, xây dựng thêm mới có quy mô hiện nay. Mặt trước cửa chính của Vương phủ, hai con sư tử đá cực kỳ lớn ngồi cạnh cửa, khí phái phi phàm. Mạnh thị tự mình ra cửa nghênh đón, nàng mặt trường thân bối tử phan sức màu đỏ thiếu mẫu đơn, ở trên đầu trải đoà mã kế, mang một cây châm cài hổ điệp dương cánh bằng vàng khảm hồng bảo thạch, trang phục hết sức lộng lẫy sang trọng. Có thể bị người khó chiều như là Quảng Ninh Vương gia nhìn chúng thì dung mạo của nàng đương nhiên là nhất đẳng. Một thân y phục này làm tôn lên càng lộ ra vẻ diễm sắc vô song. Nàng cười khoác tay với Kỳ Thị hờn dỗi mà nói: "Tỷ tỷ, sao giờ ngươi mới đến, làm cho muội muội đợi thật là lâu." Kỳ Thị cười dịu dàng, hết sức tùy ý mà nói: "Ngươi nha, cũng là nương của hai hải tử rồi, vậy mà vẫn còn cái tính nôn nóng như vậy." Lộ ra vẻ hết sức thân mật. Mạnh thị le lưỡi, giảm thấp thanh âm: "Có phải là cái vị lão tài bà kia của nhà các ngươi lại bắt ngươi đứng ở bên nàng lập quy củ phải không? Ngươi cũng quá là khổ rồi." Kỳ Thị là một người vô cùng quy củ, cho dù là trước mặt tỷ muội tốt cũng sẽ không nói xấu mẹ chồng. Chúng ta làm con dâu phụng thị mẹ chồng chính là bổn phận, làm sao mà lại cực khổ. Mạnh thị liền bĩu môi: "Cũng may là tỷ tỷ tính tình tốt, nếu mà đổi lại là ta sẽ không cho nàng được như ý đâu." Hai người Lục Thanh Nhàn cùng với Lục Thanh Lam cũng tiến lên chào hỏi. Mạnh thị đưa tay đem Lục Thanh Lam ôm lên đầu mà xoa, nói: "Mấy ngày không gặp, Bảo Nhi sắc lại mập lên không ít, Mạnh gì sắp ôm không nổi rồi." Lục Thanh Lam không khỏi có một chút ngượng ngùng, vươn hai tay trên lại khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Mọi người thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, tất cả đều ha ha mà cười. Lúc này thì Mạnh thị mới thả Lục Thanh Lam xuống, nàng liền dùng đôi chân ngắn nhỏ nhỏ bình bịch mà chạy đến trước mặt của một tiểu cô nương, mặc một bộ thiêu phượng hoàng màu đỏ, áo thiêu mẫu đơn, bộ dạng hết sức xinh đẹp, lôi kéo tay của nàng ngọt ngào mà gọi một tiếng: "Kỳ tỷ tỷ." Tiêu Kỳ ngắt một cái trên khuôn mặt nhỏ bé mập mạp của nàng, oán giận mà nói: "Có bằng hữu mới tam công chúa liền quên ta, lúc nào cũng chạy vào cung không đến vương phủ tìm ta chơi." Tiêu Kỳ tính tình rất rộng lượng, Lục Thanh Lam biết là nàng không thực sự là tức giận, ghé vào tay của nàng mà nói: "Kỳ tỷ tỷ nói gì vậy, tam công chúa mặc dù là rất tốt, nhưng mà ta vẫn thích Kỳ tỷ tỷ hơn mà." Thật ra thì Lục Thanh Lam cũng không có nói bừa, kiếp trước Tiêu Kỳ đi sát là khuê mật tốt nhất của nàng. Trên mặt của Tiêu Kỳ để vẻ tươi cười, dùng ngón tay điểm cái trán của nàng: "Nhìn cái miệng nhỏ nhắn này của ngươi xem, được bôi mật hay sao?" Lúc này thì Lục Thanh Nhàn cùng với các Lục Văn Đình cũng tiến lên chúc mừng sinh nhật của Tiêu Kỳ. Lục Văn Đình gọi một tiếng: "Kỳ muội muội." Tiêu Kỳ ngượng đầu nhìn hắn, thì hắn mặc một thân áo choàng vũ quá thiên thanh, tuổi mặc dù là không lớn nhưng mà lại được lão hậu gia tự mình dạy bảo, bộ dáng thắt lưng thẳng tắp, một đôi mắt giống như là bảo thạch màu đen phát sáng lấp lánh. Tiêu Kỳ cả ngày tiến cung thấy cũng đều là những nhóm hoàng huynh phong độ hiên ngang tuần mỹ tuyệt luân của mình. Thấy Lục Văn Đình bộ dáng môi hồng răng trắng hết sức tuần mỹ, so với cả mấy vị ca ca của mình chẳng những không thua mà còn có phần nhịn hơn, không khỏi nhìn nhiều thêm hai cái. Đợi mọi người tặng lễ xong, Lục Thanh Lam lôi kéo Tiêu Kỳ đến một bên nhẹ nhàng nói: "Ca ca của ta bộ dạng đẹp mắt không, tuổi của bọn họ cũng còn nhỏ, vẫn chưa cái tuổi tị hiềm." Kỳ Thị cùng với cả Mạnh Thị thân như tỷ muội, ngày thường cũng thường gặp mặt. Tiêu Kỳ hết sức chân thành mà gật đầu, lại kỳ quái mà hỏi nàng: "Ngươi hỏi cái này để làm cái gì?" Lục Thanh Lam cười hì hì liên tục mà khoát tay: "Không có gì, không có gì." Kiếp trước Lục Văn Đình và Tiêu Kỳ là một đôi hoàn hỷ oan gia, mến nhau đã nhiều năm, vốn có thể trở thành một đôi thuần tiên quyến lữ. Đáng tiếc hoàng trường tử thất thế, Lục gia tràn ngập nguy cơ, Lục Văn Đình vì để củng cố địa vị của gia tộc, tỏ vẻ thần phục với tứ hoàng tử, bất đắc dĩ phải chịu đựng cưới vị đường muội Hàm Sơn huyện chủ Quách Hữu Hàm. Vị tổ tử kia ỷ là có vị đường tỷ hoàng hậu làm chỗ dựa, ngang ngược kiêu ngạo, đem Trường Hưng hầu phủ huyền náo cho gà chó không yên. Cuối cùng, quan hệ với Lục Văn Đình gần như là đoạn tuyệt. Vì vậy, cho đến khi Lục Văn Đình bị bí mật xử tử, thì ở dưới gối vẫn chưa có nhi tử thừa kế hương khói. Kiếp này, nếu mà có thể, thì Lục Thanh Lam chắc chắn sẽ đem hết toàn lực mà tác hợp hai người, không để bi kịch tái diễn lại lần nữa. Hiện tại hai người tuổi cũng là còn nhỏ, Tiêu Kỳ đối với Lục Văn Đình cũng chính là có hảo cảm mông lung, mà Lục Văn Đình đối với phương diện này lại là càng còn chưa có hiểu biết. Một cái tiểu cô nương xinh đẹp như là Tiêu Kỳ đứng ở đó, hắn cũng không liếc mắt nhìn thêm một cái nào. Lục Thanh Lam cũng không còn nóng nảy, liền rời đi đề tài. Tiêu Kỳ nói, Tam công chúa sớm đã tới rồi, vừa rồi con đi xung quanh tìm ngươi, chúng ta mau vào đi. Lục Thanh Lam gật đầu, hai tiểu cô nương nắm tay như là một làn khói chạy về phía ở trong viện. Mới vừa vào nhà đã thấy Tam công chúa mặc một thân bối tử văn sắc màu hồng đỏ thiếu mẫu đơn đang đi tới hướng này. Nhìn thấy Tiêu Kỳ lôi kéo Lục Thanh Lam, ánh mắt lập tức sáng lên, cao giọng mà kêu, Bảo Nhi, ta ở chỗ này. Lục Thanh Lam thấy Tam công chúa cũng hết sức cả hứng, bình bịch mà chạy tới, ngọt ngào kêu một tiếng, công chúa tỷ tỷ. Sức hôn này không đúng quy định nhưng mà Tam công chúa cũng không có quan tâm những cái này, tiến lên kéo tay của Lục Thanh Lam mà nói, Bảo Nhi, nhớ người một chết. Thấy Đường tỷ kéo một cái tay khác của Lục Thanh Lam cũng là có một chút mất hứng. Tính chiếm hữu của nàng rất mạnh, cảm thấy Lục Thanh Lam là bạn tốt của nàng, người khác không nên cướp của nàng, liền dùng sức mà kéo Lục Thanh Lam về phía của mình. Tiêu Kỳ lớn hơn Tam công chúa một tuổi, nàng thường xuyên tiến cung, biết rõ tính tình của Tam công chúa, liền buông lỏng tay ra, nói với Tam công chúa và với Lục Thanh Lam, khách ở đằng trước tới rồi, ta đi nhìn một cái, các người ở nơi này mãi chưa đi. Trước khi đi còn hướng về phía của Lục Thanh Lam nháy mắt. Lục Thanh Lam hiểu ý, khẽ gật đầu. Tam công chúa như vậy thì phải là thuận lông mà vuốt. Tiêu Kỳ đi rồi, Tam công chúa lập tức vui vẻ trở lại, lôi kéo tay của Lục Thanh Lam, tính trẻ con nói, Bảo Nhi, ngươi gần đây bận việc gì vậy, cũng không có vào cung xem ta. Ta không có người trò chuyện, buồn muốn chết, bởi vì sắp bước sang năm mới rồi, mẫu phi cũng không cho ta tuyển người tiến cung nữa. Hai tiểu cô nương nói chuyện một hồi, Tam công chúa bỗng nhiên hưng phấn mà nói, cửu ca hôm nay cũng tới, đang ở trong lương đình ở trong vườn hoa, ta dẫn người đi gặp huynh ấy nha. Tam công chúa là một người cố chấp, dù cửu hoàng tử phạt nàng thế nào, nhưng mà Tam công chúa chính là nhận định rằng các ca này là người tốt. Lục Thanh Lam cũng không muốn tới cái vị diêm vương xuống này, liền lắc đầu liên tục, chúng ta ở chỗ này chơi thôi. Tam công chúa nghi hoặc mà nói, người sợ cửu ca của ta có phải không? Lục Thanh Lam gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt hơi sợ. Đúng vậy à, cửu điện hạ quá dữ tợn. Tam công chúa đang định nói một cái gì thì đột nhiên sắc mặt liền ngước lại. Lục Thanh Lam theo ánh mắt của nàng nhìn lại, liền thấy một tiểu thiếu niên đứng ở phía sau, mặc một cái áo choàng cổ tròn màu huyền thanh, mặt như là quan ngọc, mặt nhiều điểm màu sơn đen, tình xảo giống như là người từ trong tranh đi ra. Lục Thanh Lam rụt cổ, đây không phải là Tiêu Thiểu Giác thì là ai? Tiêu Thiểu Giác đưa tay lên nắm xiêm y của nàng mà đem nàng nhấc lên. Hắn mặc dù chỉ lớn hơn Lục Thanh Lam có 3 tuổi, nhưng mà lại cao hơn Lục Thanh Lam là 2 cái đầu, vì vậy dễ dàng đem Lục Thanh Lam nhấc lên. Cho đến khi hai người có thể nhìn thẳng lẫn nhau, thì Lục Thanh Lam thấy ở trong con ngươi âm u của hắn không có một chút biểu tình gì, trong lòng không khỏi có một chút lạnh run. Tiêu Thiểu Giác thấy bộ dáng sợ hãi của nàng, một cái tay khác mới bao bọc nàng, thanh âm trầm giọng mà nói, nếu như sợ ta như vậy, vì sao còn dám gọi con xuất sinh lắm lông kia là tiểu cửu? Trong lòng của Lục Thanh Lam lộp bộ một chút, lúc trước đặt tên cho con vẹt là tiểu cửu, chẳng qua là bị Tiêu Thiểu Giác tàn nhẫn dạy dỗ, nghĩ là phải trả thù một chút mà thôi. Không nghĩ tới, người này hẹp hòi đến như vậy, còn biết tin tức nhanh như thế. Lục Thanh Lam bị hắn xếp vào trong ngực, không dám lộn xộn, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, tiểu cửu không phải là xuất sinh nhiều lông, nó là phượng đồ vẻ chân quý. Tiêu Thiểu Giác ừ một tiếng, thanh âm cũng không khỏi cao thêm 8 độ, trở về sẽ đem tên của xúc sinh kia đổi lại. Lại nói, nếu là ở người bên ngoài đặt tên cho một con chim anh vũ tên là tiểu cửu thì Tiêu Thiểu Giác tất nhiên là nổi giận, nhưng mà Lục Thanh Lam làm như vậy thì hắn lại không thấy tức giận, ngược lại thấy nàng mấy ngày nay kiên trì luyện tập thể thuật, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, thịt ở trên người cuộn cuộn tựa như là lại mập lên một chút, thoạt nhìn khỏe mạnh hơn lúc trước không ít, lần này cũng không bị nhiễm phong hàn, cũng không có liên lụy đến hắn sinh bệnh, đối với biểu hiện của nàng vẫn thật lòng là hài lòng. Lục Thanh Lam yếu ớt mà hỏi, đổi thành tên gì? Khuôn mặt của Tiêu Thiểu Giác liền cong lên, liền kêu là Tiểu Bảo đi. Nhũ danh của nàng là Bảo Nhi, Tam công chúa mỗi ngày đều kêu, Tiêu Thiểu Giác tự nhiên là biết rõ. Mặt to của Lục Thanh Lam ẩm ướt, nhấp nháy chớp chớp mà nói, được, Tiểu Bảo thì Tiểu Bảo. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, huống chi là thực sự trở về Trường Hưng Hầu phủ, hắn còn có thể quản được nàng hay sao? Tiêu Thiểu Giác lúc này thì mới hài lòng. Lục Thanh Lam ở trong lòng ngực của hắn vặn vẹo uốn éo, hắn biết nàng bị ôm như vậy có một chút không thoải mái, mới đem nàng đặt xuống mặt đất, Thật ra thì chủ yếu là ở trong lòng của nàng có một chút không thể tiếp thu được mà thôi. Trên người của tiểu cô nương mềm mại, còn có một mùi sữa thơm nhàn nhạt, nhạt. Tiêu Thiểu Giác thật là có một chút không nỡ thả nàng xuống. Hai chân của tiểu cô nương vừa mới chạm đất, liền huỳnh huỵch một cái, chạy tới núp vào phía sau của tam công chúa. Tiêu Thiểu Giác thấy vậy, đôi mắt không khỏi hơi tối sầm lại. Đúng lúc này thì ở xa xa chuyển đến một trận tiếng cười. Cửu điện hạ, làm sao lại chạy đến nơi này, làm cho chúng ta tìm mãi. Liền thấy ở trước mặt song song đi tới ba vị thiếu niên, đều là những nhân vật như là Lâm Nang Châu Ngọc, đứng chung một chỗ thật có thể nói là ánh quang rực rỡ. Trong nháy mắt, ngay cả mặt trời ấm áp của ngày đông cũng mất đi màu sắc. Tiểu thiếu niên nhanh nhẹn dẫn đường ở đằng trước, mặc trường bào đoàn hoa màu thanh thanh, là bào huynh đệ của Tiêu Kỳ, chủ nhân tương lai của Quảng Ninh Vương Phủ, Quảng Ninh Vương Thế Tử Tiêu Thiểu Hủ. Tiêu Thiểu Hủ là huynh trưởng ruột của Tiêu Kỳ. Năm đó, Quảng Ninh Vương Phi Mạnh Thị sinh hạ Long Phượng Thai, từng chấn động cả hoàng thất. Long Phượng Thai được coi là điểm lành, ngay cả gia hoạt đế cũng tự mình triệu kiến, ban tên cho hai hài tử. Hoàng gia quy củ xâm nghiêm, vì biểu hiện tôn ti, trong đồng lứa của Tiêu Thiểu Hủ chỉ còn có các nhi tử thân sinh của gia hoạt đế, tên có chữ thứ ba là Tử Thiểu, còn tất cả các con cháu tôn thất còn lại, tất cả đều không được dùng cái ba chữ này, cũng như là Tiêu Kỳ lấy tên là hai chữ. Chỉ có Tiêu Thiểu Hủ là một ngoại lệ, đây là ân sủng và vinh quang to lớn, có thể thấy được sự yêu mến của gia hoạt đế đối với Quảng Ninh Vương, cũng là gửi gắm hy vọng đối với cả Tiêu Thiểu Hủ. Đợi đến khi Tiêu Thiểu Hủ lớn hơn, thông minh anh duệ, giống hệt phụ thân của hắn, lại không âm hiểm xảo trá giống như phụ thân của hắn, gia hoạt đế quá mức ưa thích chất tử này, còn cho hắn vào thượng thư phòng cùng đi học với cả các hoàng tử. Hai người thiếu niên khác Lục Đình Lam cũng là nhận ra, một người mặc áo tay ngắn màu xanh ngọc, tuổi xấp xỉ với cả Tiêu Thiểu Giác, vẻ mặt bướng bỉnh, là hoàng tử Tiêu Thiểu Vĩ. Ở trong chúng, hoàng tử là người quan hệ tốt nhất cùng với cả Tiêu Thiểu Giác. Một thiếu niên lang khác mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, ôn nhuận như ngọc, trông bộ dạng ngược lại là so với hai vị hoàng tử cửu thập lớn hơn 1-2 tuổi, thân phận cũng không phải là bình thường, chính là trưởng tử của Yến Vương Tưởng Kiến Hồng. Lại nói, từ trăm năm trước, Tề Lương Chu ba nước phân chia, ba nước kế thừa lãnh thổ to lớn cùng với cả phần đông con dân, quốc lực cũng đều là tương đối hùng mạnh, nhất là hai nước Tề Quốc và Chu Quốc. Tề Quốc có được 12 châu, là nước có diện tích quốc thổ lớn nhất, mà Chu Quốc mặc dù là diện tích nhỏ hơn Tề Quốc, nhưng mà thổ địa phì nhiêu, là nước có nhân khẩu nhiều nhất, cũng là nước có giàu có nhất. Ba nước Tề Chu Lương đều muốn thống nhất thiên hạ, tái hiện lại huy hoàng của đại thiên hạ ngày trước, nhưng mà ở trong lúc thực lực tương đương với nhau, diệt địch 1.000 thì tự tổn hại 800, ai cũng không muốn khơi mào lên chiến tranh, để cho kẻ thứ ba chài cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Ba nước cứ như vậy mà tạo thành một quan hệ thăng bằng phi diệu. Kẹp ở giữa của hai nước Tề Chu có một tiểu quốc kéo dài hơi tàn, chính là Yến Quốc. Diện tích của Yến Quốc so ra là còn kém hơn cả Vân Châu của Tề Quốc, nhân khẩu cũng không bằng 1/10 của cả Chu Quốc. Vốn là tùy tiện một trong hai nước Tề Chu cũng có thể dễ dàng diệt Yến Quốc, đem lãnh thổ của Yến Quốc nhét vào trong bản đồ của mình. Yến Quốc tuy nhỏ nhưng mà có nhiều quặng sắt, tài nguyên khoáng sản lại lớn nhỏ, tất cả đều phân rải rác ở trong quốc nội. Bất luận là Tề Quốc hay là Chu Quốc, một khi chiếm lĩnh Yến Quốc thì lập tức sẽ tăng mạnh quân lực, là sự uy hiếp to lớn với cả quốc gia của đối phương. Vì vậy mà hai nước cũng không hy vọng đối phương thống nhất Yến Quốc. Một khi là xảy ra thì ở bên kia nhất định là xuất binh trợ giúp cho Yến Quốc chống cự. Cho nên hơn trăm năm trôi qua, tiểu quốc gia nhỏ bé như vậy ở giữa hai quốc gia sinh tồn rất khó khăn. Nhưng mà Yến Quốc cũng không phải là sống quá dễ chịu. Yến Vương không dám xưng đế, chỉ dám là xưng vương, được gọi là Yến Vương. Hai đại quốc Tề Chu, ai Yến Quốc cũng không có dám đắc tội, xưng thần lập cung cả hai bên. Không chỉ như vậy, mỗi đời của Yến Vương còn phải phái nhi tử của mình đến hai nước làm con tin. Tưởng Tín Hồng chính là con tin mà Yến Vương đời này phái đến Tề Quốc. Bị phái đến nước khác làm con tin, dĩ nhiên là không phải là nhi tử mà Yến Vương ưa thích lắm. Tưởng Tín Hồng tuy là trưởng tử của Yến Vương, mẹ đẻ lại là cung tỷ địa vị hèn mọn, cho nên mới bị phải đến Tề Quốc đảm đương làm con tin. Lục Thanh Lam thấy Tưởng Tín Hồng không khỏi nhìn nhiều thêm hai mắt, cũng không phải là cảm thấy hắn bộ dáng là đẹp mắt, mặc dù sau này hắn đích thật là mỹ nam tử đứng hàng thượng đẳng của kinh sư, mà là bởi vì kiếp trước hắn chính là trượng phu của Tiêu Kỳ. Kiếp trước Lục Văn Đình cưới Quách Hữu Hàm, Tiêu Kỳ không còn hy vọng, cộng thêm vị đại phương tử Yến Quốc này đối với Tiêu Kỳ quan tâm chu toàn vô cùng tốt, Tiêu Kỳ dứt khoát đáp ứng hôn sự của hắn. Về sau Yến Vương chết bất đắc kỳ tử, Giao Hoạt Đế phái đại quân trợ giúp Tưởng Tiến Hồng, còn Chu Quốc ủng hộ Tam Hoàng tử Tưởng Tiến Du tranh đoạt vương vị của Yến Quốc. Đại quân của Tề Quốc bại ở trong tay của một danh tướng của Chu Quốc là Nhạc Viêm, Tưởng Tiến Quốc tự sát, Tiêu Kỳ ý nghĩ tan rã, cũng không chịu gả cho người khác nữa, kết cục có một chút thê thảm. Lúc ấy Hoàng Trường Tử đã chết, cuộc chiến Yên Quốc là do Nhị Hoàng Tử một tay mưu kế. Nhị Hoàng Tử hào binh tổ tướng ở Yên Quốc, khiến cho Yên Quốc hoàn toàn đảo hướng về phía của Đại Chu, Đại Tề tổn thất đến thảm trọng. Nhị Hoàng Tử cũng vì vậy mà uy tín đại điện. Tiêu Thiểu Giác chính là nhân cơ hội này lập tức dùng âm mưu đem Nhị Hoàng Tử từ trên bảo tọa của Thái Tử kéo xuống. Dĩ nhiên đây là chuyện của hơn 10 năm về sau. Lúc này Tưởng Tiến Hồng thấy một nữ oa nhỏ nhỏ Lục Thanh Lam từ phía sau của Tam công chúa nhô đầu ra, mắt to nhấp nháy mà nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn tròn ục ịch có bao nhiêu đáng yêu thì nhất thời cảm thấy cực kỳ yêu thích, liền cười với Lục Thanh Lam vẫy tay kêu một tiếng tiểu muội muội. Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút, ngơ ngơ ngác ngác bước cái chân ngắn mà chạy tới, ngọt ngào mềm mại gọi một tiếng đại ca ca. Kia trước Tưởng Tiến Hồng tuy là tình địch của ca ca, nhưng mà Lục Thanh Lam cũng không có ghét hắn, bởi vì hắn là người rất khiêm tốn thành thật, tài hoa hơn người, thái độ làm người bình thản hòa nhã, là tài tử vô cùng chứ danh. Hắn thân là con tin của Đại Tề, cuộc sống rất khó khăn, lại chỉ ở trong một thời gian ngắn có thể mở ra cục diện cùng người có quyền cao chức trọng là Cửu Hoàng Tử, Thập Hoàng Tử, Quảng Ninh Vương Thế Tử trở thành hảo hữu đến như vậy. Có thể thấy được mị lực của hắn không phải là một chuyện đùa. Năm đó hắn chết ở Yên Quốc, Lục Thanh Lam còn cảm thấy có một chút đáng tiếc. Tiêu Thiểu Hộ cũng nhìn thấy Lục Thanh Lam, hắn và Tiêu Kỳ chính là Long Phượng Thai song sinh, đương nhiên là thường xuyên gặp Lục Thanh Lam, cũng hết sức thích cái bằng hiệu tốt nhất của muội muội, vui vẻ mà gọi một tiếng Bảo Nhi, người đến đây lúc nào? Đưa tay đến nhéo mặt nhỏ mập mạp của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam cũng ngọt ngào mà gọi một tiếng chào Hồ ca ca. Thập Hoàng Tử nhìn Tiêu Thiểu Hộ một cái nói, Đường huynh, tiểu nữ oa này nhà ai vậy? Hắn cũng không phải là thích tiểu hài tử cho lắm. Tiêu Thiểu Hộ giới thiệu mà nói, đây là Lục cô nương của Trường Hưng hậu phủ, rồi lại hướng Lục Thanh Lam mà nói, vị này là Thập Hoàng Tử, người hãy gọi hắn là Thập ca ca là được rồi. Lục Thanh Lam hết sức nghe lời, biết điều mà gọi một tiếng Thập ca ca. Tiêu Thiểu Giác thấy tiểu cô nương mới gặp người ta đã kêu là ca ca, duy chỉ có hắn là gọi là Cửu điện hạ thì sắc mặt không khỏi trầm xuống. Tưởng Tiến Hồng hết sức yêu mến tiểu oa nhi mập ụp ụp này, liền cầm một khối hạnh nhân tô cho nàng. Lục Thanh Lam đang muốn đưa tay nhận lấy thì Tiêu Thiểu Giác sắc mặt âm trầm, đã không thể nhịn được nữa, đoạt hạnh nhân tô đến tay. Ôi chao, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiêu Thiểu Giác cũng giật mình vì phản ứng vô cùng kịch liệt của bản thân, may mà ở trên mặt của hắn vẫn luôn là một cái bộ mặt than, người khác cũng không nhận ra là hắn đang tức giận, liền thản nhiên mà nói, ta đói bụng. Thập Hoàng Tử là một người thật thà, nói, Cửu ca, không phải là không thích ăn đồ ngọt hay sao? Tiêu Thiểu Giác tàn bạo trừng mắt nhìn đệ đệ một cái, Thập Hoàng Tử sờ đầu cũng không hiểu, Tiêu Thiểu Giác quả thật là không có thích ăn ngọt, nhưng mà ở trước mặt của bao người, cướp đồ ăn của tiểu cô nương người ta, lại không thể không ăn, chỉ đành phải bất chấp đem hạnh nhân tô bỏ vào trong miệng nhai nuốt. Hắn từ nhỏ cực kỳ kén ăn, ăn điểm tâm rất ít, hơn nữa là còn chán ghét đồ ngọt, chỉ ăn hai cái đã cảm thấy da thịt ở trên mặt cũng đều có quắp cả rồi. Hết lần này tới lần khác, có một cận hóa còn tưởng rằng hắn ăn được đến ngon miệng. Tam công chúa một bên nuốt một ngụm nước bọt vừa nói, ăn ngon không Cửu ca? Tiêu Thiểu Giác cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra một câu ăn ngon. Nói xong hùng tợn trừng mắt nhìn Lục Thanh Lam một cái, nếu không phải là bởi vì nàng, hắn sao lại lâm vào cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế. Lục Thanh Lam dù cả cổ, trong lòng tự nhủ, người cướp thức ăn của ta còn không có giận ngươi, tại sao mà ngươi ngược lại phát giận lên ta cơ chứ, ngươi thật là cố tình gây sự mà. Cận hóa Tam công chúa thấy đồ ăn liền bất động bước chân, đặng đặng chạy đến trước mặt của Tưởng Tiến Hồng, giang hai tay mà nói, Tưởng ca ca, ta cũng muốn. Tưởng Tiến Hồng thường xuyên tiến cung, hai người có như là cũng quen biết. Tưởng Tiến Hồng đưa tay sờ hoa bao đầu của Tam công chúa, cười tủm tỉm mà lấy ra một khối hạnh nhân tô cho Tam công chúa. Tam công chúa cao hứng, mặt mày cong cong gọi một tiếng giòn tan, cảm ơn Tưởng ca ca. Mặc dù là thăm ăn nhưng mà cũng không phải là kẻ ăn mảnh, đem điệp tâm tách ra một nửa chia sẻ cho Lục Thanh Lam. Nhìn hai tiểu cô nương ở đây ăn đến mức má phồng lên giống như là con sóc con, mấy người thiếu niên cũng nở nụ cười. Thì ra là các ngươi đều ở đây nha. Tiêu Kỳ không biết là từ nơi nào mà đi ra, đi theo phía sau là Lục Thanh Nhàn, Lục Văn Đình cùng với cả hai nữ hải không tới 10 tuổi, một người mặc bối tử đỏ tươi, một người mặc bối tử màu tím nhạt, nhan sắc có mấy phần thanh tú lộng lòng người. Ánh mắt của Lục Thanh Lam sáng lên, lập tức chạy đến trước mặt của nữ hải mặc bối tử màu tím nhạt kia, gọi một tiếng, nhu biểu tỷ. Cô bé kia sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cười mà gọi một tiếng, bảo nhi. Nữ hải tên là Tần Tĩnh Nhu, mẫu thân của nàng, chính là bảo muội của Lục Thần. Lục Thanh Lam tổng cộng có 3 cô mẫu, bởi vì đại cô mẫu Lục Cần cùng với cả Lục Thần là cùng mẹ sinh ra, cho nên hai nhà lối tới rất mật thiết. Lục Cần là đích trưởng nữ của Trường Hưng Hậu Phủ, thân phận tôn quý, lão hậu gia gạ nàng cho thế tử của Ninh Hậu làm vợ, sinh được một trai một gái. Tần Tĩnh Nhu là tỷ tỷ, ở phía dưới còn có một đệ đệ là Tần Khắc Hưng, năm nay 6 tuổi, do nhiễm phong hàn, cho nên hôm nay cũng không có đến Quảng Ninh Vương Phủ. Lục Thanh Lam thấy biểu tỷ hết sức cao hứng, một nữ hài khác mặc bối tử màu đỏ tươi, ánh mắt không nhịn được mà lưu luyến trên người của Tiêu Thiểu Giác. Tiêu Kỳ nói với gần Lục Thanh Lam, bảo nhi, vị này là Tiền Lâm biểu tỷ mau tới bài kiến. Lục Thanh Lam dĩ nhiên là nhận ra Tiền Lâm, biết nàng là đích nữ của Thành An Hậu Phủ, chất nữ ruột thịt của Tiền Hoàng Hậu. Tiền Hoàng Hậu tên là Kế Hậu, lại được Hoàng thượng yêu thích, ở hậu cung thỉnh dụng mười mấy năm không suy, sinh ra được hai vị hoàng tử, Hoàng thứ tử Tiêu Thiểu Cảnh cùng với cả bát hoàng tử Tiêu Thiểu Mân. Nhà mẹ đẻ của Tiền Hoàng Hậu lại càng theo đó mà lên như là diều gặp gió. Hai vị huynh trưởng Tiền Thông, Tiền Khoan, một người phong làm An Bình Hầu, một người phong làm Thành An Hầu, một nhà hai hậu vô cùng lừng lẫy. Vị Tiền Lâm này chính là nữ nhi của Tiền Khoan, năm nay cũng đã là 11 tuổi rồi, so với Tiêu Thiểu Giác còn lớn hơn, bởi vì là từ nhỏ bộ dạng xinh đẹp, được cả nhà vô cùng cưng chiều, hơn nữa còn được Tiền Hoàng Hậu yêu thích. Tiền Lâm không giống như là tỷ muội khác, ỷ vào gia thế hoành hành ngang ngược, đối nhân xử thế hợp lòng người, còn nhỏ tuổi đã biết nhìn ánh mắt của người khác. Tiền Hoàng Hậu sinh ra hai nhi tử, nhưng mà không có nữ nhi, vì vậy mà xem Tiền Lâm như là nữ nhi của mình, từng đáp ứng Tiền Lâm đợi cho nàng lớn lên, để cho nàng chọn lựa phu quân mà lòng mình ngưỡng mộ, Tiền Hoàng Hậu sẽ chỉ hôn cho nàng. Khi đó, cô nương thế gia vọng tộc thường trưởng thành rất sớm. Tiền Lâm mặc dù là không lớn, mưa dầm thấm đất cũng biết mưu kế vì bản thân, nàng cũng là một người tâm lớn. Nếu không phải là số tuổi kém nhị hoàng huynh quá nhiều, nàng cũng muốn gả cho nhị hoàng huynh, tương lai làm hoàng hậu rồi. Hoàng hậu làm không được, thế nào cũng phải là vương phi, vì vậy rất chú ý cả mấy vị hoàng tử ở trong cung. Nàng tiến cung rất nhiều lần, đã sớm nghe qua cửu hoàng tử ở trong các vị hoàng tử là tuấn mỹ nhất, cũng là người xuất chúng nhất. Nhưng mà Tiêu Thiểu Giác luôn luôn ít giao du với cả bên ngoài. Nàng từng gặp vài lần, mỗi lần cũng đều là nhìn lướt qua ở xa xa. Lần này đánh giá ở khoảng cách gần, tuổi tác mặc dù là không lớn, quả nhiên là dung mạo xuất chúng, khí độ cao hoa. Nếu mà tương lai sau này nhất định là một mỹ nam tử đứng đầu của kinh sư. Nàng đang suy nghĩ băn khoăn thì Lục Thanh Lam đã tiến lên dọn dã mà gọi. Trong lòng của nàng có một chút không vui, nhưng mà tâm cơ nàng rất sâu, cũng không biểu hiện ra gì mà giả bộ cao hứng tán dương. Tiểu muội muội lớn lên thật là đáng yêu. Tiêu Thiểu Giác khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt rất giỏi, cũng cảm thấy ánh mắt của Tiền Lâm có một chút tâm cơ, ở trong lòng không vui, mở miệng mà nói, đi thôi, qua ở bên kia ngủ một chút. Chỗ ngón tay Tiêu Thiểu Giác chỉ là vườn của Quảng Ninh Vương Phủ. Tưởng Tiến Hồng vỗ tay cười mà nói, danh tiếng của nhã viên của Quảng Ninh Vương Phủ, kẻ hèn này đã sớm là nghe qua, đang muốn nhân dịp này thưởng thức một chút. Bọn Lâm Tử liền đứng dậy đi nhã viên. Tiền Lâm nhìn bọn họ đã đi xa, tuấn nhan kia của Tiêu Thiểu Giác ở trong đầu không tan đi được, liền dịu dàng mà nói, danh tiếng của nhã viên chúng ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu, biểu muội mong mọi người đi xem thì thế nào. Lông mày của Tiêu Kỳ khẽ trao, cảm thấy là Tiền Lâm làm người khác có một chút khó chịu. Tiền Lâm sắp là 10 tuổi, sớm lên là tỵ hiềm cùng với cả những nam tử khác, ở đây vô tình gặp được đến chào hỏi thì không sao, nhưng mà các nam tử rõ ràng là đã rời đi, nàng còn muốn đuổi theo, cái này thì không hợp với lễ giáo rồi. Trong lúc nhất thời, nàng có một chút do dự. Lục Thanh Lam dĩ nhiên là ước gì cách cử hoàng tử bất âm bất dương này càng xa càng tốt, nhưng mà không ngờ Tam công chúa lại lôi kéo tay của nàng mà nói, bảo nhi, chúng ta đi tìm Tưởng ca ca, lại có Hạnh Nhân Tô ăn. Vừa rồi Hạnh Nhân Tô kia bị nàng cùng với cả Lục Thanh Lam chia ra đã ăn hết rồi. Nàng không nói gì lôi kéo Lục Thanh Lam đuổi theo bóng lưng của mấy người nam tử. Tiền Lâm vừa vặn là lấy cớ, không để ý tới Tiêu Kỳ, trực tiếp mang theo nhà hoàn đi theo. Tiêu Kỳ thấy việc đã đến nước này, nàng là chủ nhân, đành phải đuổi theo nhanh. Lục Thanh Nhàn cùng với cả Tần Tĩnh Nhu cũng không hiểu chuyện giống như là Tiền Lâm như vậy, đứng lại không đi. Tần Tĩnh Nhu còn nói thẳng, tiểu quận chúa, biểu tỷ muội của chúng ta còn phải đi về chỗ của mẫu thân, sẽ không đi thăm thú nhã phiên được rồi. Tiêu Kỳ đáp lại một tiếng, để cho nha hoàn đưa hai vị tỷ tỷ trở về, bản thân thì đuổi theo Tiền Lâm. Nàng sợ là Tiền Lâm ở bên này gây ra chuyện xấu gì, hoàng hậu nương nương lại trách tội vào Quảng Ninh Vương phủ. Tần Tĩnh Nhu lôi kéo tay của Lục Thanh Nhàn mà nói, biểu tỷ, chúng ta đi trở về đi. Bước chân của nàng nhẹ nhàng trở về, vừa nói, nhã viên cho dù là đẹp, nhưng mà có nhiều nam nhân ở đó, chúng ta cũng không thể nào đi. Chúng ta cũng không thể bắt chước cái kẻ tầm mắt hạn hẹp, nhìn thấy nam nhân đẹp mắt liền không đi nổi, khiến cho người ta cười chê, vẻ mặt xem thường. Người tầm mắt hạn hẹp kia không phải là Tiền Lâm hay sao? Lục Thanh Nhàn cũng không khỏi mỉm cười. Tần Tĩnh Nhu di truyền tính tình mạnh mẽ của đại cô mẫu, luôn luôn ghét nhất là những thứ này. Lại nói, bọn nam tử chớp mắt đã đi tới nhã viên, tuy là đã vào đông, nhưng mà ở bên trong của nhã viên bố trí đẹp đẽ, 10 bước thì một núi, 5 bước thì một cảnh, sơn thủy tương liên, vòng vòng đan xen, tường tín hồng, thường thấy đại khí của lâm viên hoàng gia. Khu vườn tích xảo bực này, thấy vậy hắn cũng không khỏi tán thưởng đến không dứt. Mọi người đi ra một lát, thấy cái đó không xa có một cái đỉnh nhỏ, bốn bề nước bao quanh, mọi người liền đi vào đình. Chỉ là thấy ngay ở giữa đình có một cái bàn đá, trên bàn đá có một bàn cờ, trên bàn cờ bày hai hộp quân cờ đen trắng, cũng không biết là dùng vật liệu gì mà chế thành, trong suốt trơn bóng, làm cho người ta nhìn liền yêu thích không buông tay. Tưởng Tiến Hồng thường ngày thích nhất là đánh cờ, cười với Tiêu Thiểu Hổ thân là chủ nhân nói, lắp đặt một bàn cờ ở đây, vào đông thượng tuyết, mùa hè thì ngắm sen, có thể đánh một ván cờ đúng là nhã sự nhân sinh. Dứt lời liền ngồi xuống một bên của bàn đá. Vì huynh nhất thời ngơ tay, Thiểu Hổ lão đệ, chúng ta đánh một ván như thế nào? Tiêu Thiểu Hổ lắc đầu liên tục, kỷ lực của vương tử điện hạ kinh người, ta cũng không phải là đối thủ, trong vườn này cũng chỉ có kỳ nghệ của Cửu ca có thể làm đối thủ cùng với cả vương tử điện hạ mà thôi. Tưởng Tín Hồng là người yêu cờ, hơn nữa càng muốn mượn việc đánh cờ cùng với cả cửu hoàng tử để lôi kéo quan hệ. Dù sao thì Tiêu Thiểu Giác vẫn luôn lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy khó có thể thân cận, vì vậy lại cười mà nói, không biết cửu điện hạ có thể hân hạnh đánh một ván cờ cùng với ta hay không. Tiêu Thiểu Giác vốn là không muốn đáp ứng, nhưng mà nghĩ đến vừa rồi Lục Thanh Lam thân thiết nhiệt tình gọi hắn là Tưởng ca ca, thì trong lòng liền tức giận, thấy hắn ôn tồn lễ độ cả tức không có chỗ mà đánh tới, liền muốn thật dịp đánh cờ giết uy phong của hắn, vì vậy mà gật đầu, cũng được, chẳng qua là chỉ đánh cờ không thì chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta phải đánh cuộc một chút. Nói xong lấy xuống một khối ngọc bội đeo ở bên hông, đặt ở trên bàn, lại chỉ bên hông của Tưởng Tiến Hồng. Tưởng Tiến Hồng cũng mang một khối ngọc bội hoàng long, sắc mặt của hắn hơi đổi, có một chút không nỡ lấy xuống ngọc bội, cũng không phải là bởi vì ngọc bội chân quý, mà là bởi vì ngọc bội này chính là niệm tưởng duy nhất mà thân mẫu của hắn cho hắn trước lúc hắn tới Tể Quốc, nhưng đánh cờ là do hắn nói ra trước, hắn lại không tiện mà đổi ý. Hắn trân trọng cửa xuống ngọc bội hoàng long đặt ở trên bàn đá, khóe môi của Tiêu Thiểu Giác hơi cong, hắn đã sớm biết được khối ngọc bội này không tầm thường đối với cả Tưởng Tín Hồng, lại còn cố ý muốn đánh cuộc với hắn, hắn chính là có thủ tất báo. Hai người mỗi người một bên triển khai trận thế. Bên này Tam công chúa lôi kéo Lục Thanh Lam chạy tới, nhìn thấy Cửu ca cùng với cả Tưởng đại ca ở trong đình, không nói hai lời liền chạy liền hướng ở trong đình. Tiện Lâm rốt cuộc cũng là chậm một bước, nghĩ là muốn mặt dày mày dạn theo sau cùng đi vào với cả hai tiểu cô nương. Tiêu Kỳ cũng đã tới, Tiêu Kỳ cũng không có nói ra tâm tư của nàng, chỉ là nói, Lâm biểu tỷ, đằng trước là Bách Mai Viên, lúc này hoa mai đã nở, chúng ta đi qua thượng mai đi. Bách Mai Viên là chỗ đình nghỉ mát, vừa vặn với cả vị trí trái ngược nhau. Tiền Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, thấy bọn nam tử đã chia thành hai phe, Tiêu Thiểu Giác cùng với cả Tưởng Tiến Hồng ở trong đình đánh cờ, Tiêu Thiểu Hụ thì đứng ở một bên quan sát, Lục Vân Đình cùng với cả Tiêu Thiểu Vĩ thì ở một bên của ngoại đình. Hai người đều là người ham võ như si, tuy là lần đầu gặp mặt nhưng mà nhất kiến như cố. Ở bên cạnh dòng suối So Chiêu, ba vị thiếu niên đánh cờ ở trong đình tạo lên một màu sắc vô cùng đẹp. Y bào màu huyền thanh của Tiêu Thiểu Giác bị gió thổi lên, thật lưng thẳng tắp ngồi ở đó đẹp tựa như là chiếc tiên hạ phàm. Trong lòng của Tiền Lâm không khỏi ngả ngứa, chỉ muốn nhìn cựu hoàng tử nhiều thêm một chút, cho dù là một cái mà thôi. Dù sao thì có hoàng hậu làm chỗ dựa cho nàng, nàng cũng không có sợ. Liền lộ ra về mặt kinh ngạc ở phía sau của Tiêu Kỳ mà nói, vương phi nương nương, sao ngài lại tới đây? Tiêu Kỳ chắc rằng mẫu phi thật sự đã tới, vội vàng quay đầu lại. Tiền Lâm thừa cơ hội này bước nhanh đuổi theo Tam công chúa cùng với cả Lục Thanh Lam. Tam công chúa, Lục cô nương, các người chậm một chút. Tiêu Kỳ thấy nàng như thế thì giận đến là dậm chân, nói đến mức này rồi mà nàng cũng là người quản, cũng không khỏi nhanh chậm đi tới hướng đỉnh nghỉ mát. Tam công chúa lớn tuổi hơn một chút, chạy mau hơn, chạy tới lưng đỉnh trước, dựa sát vào bên cạnh chỗ ngồi của Tiêu Thiểu Giác. Tam công chúa bắt đầu lấy cánh tay của hắn mà nói, cửu ca, bắt được các ngươi rồi, giọng nói hết sức vui vẻ. Tiêu Thiểu Giác nhăn mày, không để lại dấu vết, đem tiểu mộng vuốt của muội muội đẩy ra. Tam công chúa cũng không có tức giận, buông cửu ca ra, chạy đến trước mặt của Tưởng Tiến Hồng, vươn ra bàn tay nhỏ bé, trắng trắng mềm mềm mà nói, Tưởng ca ca, điểm tâm vừa nãy, người có còn hay không? Tiêu Thiểu Giác giận đến dựng cả lông mày, trong lòng tự nhủ, tại sao mình lại mang theo một cái đồ cận hóa này ra ngoài cơ chứ? Mở miệng là đòi đồ ăn của người ta, thật là tức chết. Tưởng Tiến Hồng hết sức yêu thích Tiểu Hải Tử, cười tủm tỉm lại lấy ra một khối hạnh nhân tô từ trong hà bao, ôn tồn lễ độ nói với cả Tam công chúa, công chúa, đây cũng là khối cuối cùng rồi. Tam công chúa cười khúc khích đoạt lấy mà kêu lên, Bảo Nhi, người mau tới đây, chỗ Tưởng các ca có đồ ăn ngon này. Tưởng Tín Hậu lắc đầu mà bật cười. Lục Thanh Lam cũng vào đình, mới chạy một đoạn đường, nàng từng ngụm thở hào hển, trên chóp mũi của nàng cũng chảy ra từng giọt, một khuôn mặt nhỏ nhắn đến hồng hào. Tiêu Thiểu Giác nhìn lướt qua nàng một cái, trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ thể chất của đứa nhỏ này vẫn còn kém, quay về lại cho Nguyễn An đốc thúc nàng mỗi ngày tập thêm thể thuật thêm vài lần, hoặc là để cho cụ Ngọc Tuyền kê cho nàng mấy vị thuốc bổ. Trong lúc nhất thời suy nghĩ liền bay xa, tay cầm lấy quân cờ màu trắng đang giơ lên ở không trung liền dừng lại. Cửu điện hạ, cho đến khi Tưởng Tín Hậu nhắc nhở một câu thì hắn mới đem quân cờ mà thả xuống ở trên bàn cờ. Tiêu Thiểu Giác cùng với cả Tưởng Tín Hồng cũng là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, hai người đánh cờ lạc tự như phong, chỉ mới chốc lát đã tiến vào trận thế tranh đoạt. Lúc này Tiền Lâm cũng tới, cười với cả Tam công chúa và Lục Thanh Lam mà nói, hai tiểu quỷ các ngươi chạy nhanh quá, cũng may là không bị ngã, nhưng mà cũng nghỉ chết biểu tỷ rồi. Biểu đạt vẻ mặt mờ mịt, biến mình thành là do bảo vệ hai tiểu cô nương mới tiến vào đình. Nàng thường ngày ở trong cung mang dáng vẻ kiêu ngạo, là chất nữ của hoàng hậu nương nương, ngay cả Tam công chúa cũng không có để vào mắt. Tam công chúa là người ẩn oán rõ ràng, đương nhiên sẽ không để ý tới nàng. Về phần của Lục Thanh Lam, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, sớm đã thấy rõ tâm tư của nàng ta, trong bụng tất cả đều là khinh thường, lại càng không nói chuyện cùng với cả nàng ta. Tiền Lâm không khỏi vô cùng lúng túng, nàng lấy từ trong hà bao ra một cái khăn, miễn cưỡng mà nói với cả Tam công chúa, nhìn ngươi chạy mồ hôi đầy mặt kìa, tới đây biểu tỷ lau cho ngươi, cố tỏ ra là dáng vẻ chiếu cố cho muội muội. Vậy mà Tam công chúa căn bản là không cho nàng mặt mũi, lớn tiếng mà nói, ta mới không cần ngươi lau. Vừa mới nói xong liền trực tiếp trốn sau lưng của Tử Tín Hồng. Tiền Lâm liền quay qua nhìn Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam do dự một chút, trong lòng thầm nghĩ, tới bộ dạng mà Tiền Lâm giả bộ lau mồ hôi cho mình, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi một tầng da gà. So với Tiền Lâm, thiên lang tình nguyện giao thiệp với cả Tiêu Thiểu Giác hỉ lộ vô thường còn hơn, liền hịch một cái chạy đến sau lưng của Tiêu Thiểu Giác. Thấy nàng như thế này, cái chán của Tiêu Thiểu Giác nhất thời giãn ra mấy phần. Tiền Lâm đứng ở đó nhất thời tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Ba thiếu niên đều là nhân trung long phượng, mỗi chút tâm tư này của Tiền Lâm, người nào nhìn vào mắt đều là đã biết rõ. Tiếng đặt cờ của Tiêu Thiểu Giác ở trên bàn đá ba một tiếng, thản nhiên mà nói, đình này rất tốt, chính là quá ẩm ý một chút. Tiêu Thiểu Hủ khẽ mỉm cười, bình thường vẫn luôn là rất thanh tịnh, nhưng mà hôm nay không hiểu sao cũng không còn nói thêm gì nữa. Tính tình của hắn ôn hòa cũng không có nghĩa là hắn sợ gây chuyện. Tiền gia ở Kinh Sư, cho dù có thế lực lớn hơn nữa thì Quảng Ninh Vương phủ cũng là long tử phượng tôn chính gốc, một nữ hài tử nho nhỏ cũng chỉ xem như là lồng hành vỏ tỏi. Tiêu Thiểu Hủ cũng không để cho Tiền Lâm vào mắt, ngay cả Tưởng Tiến Hồng cũng chỉ là thần sắc nhàn nhạt gật đầu. Hôm nay quả thật là có một chút mất hứng, ba vị quý công tử mắng chửi người lại không mang theo một từ thô tục nào, nhưng mà mỗi câu đều là ám chỉ. Nhất thời cả sắc mặt của Tiền Lâm đều đỏ như máu. Nàng ở nhà được chiều đến thành quen, làm gì chịu cái loại ủy khuất như thế này. Nhất thời vành mắt liền đỏ lên. Tiêu Thiểu Giác thấy nàng còn không có đi thì không nhẫn lại nữa, ngượng đầu nhìn nàng một cái. Chỉ đại môn của đình nghỉ chân lạnh lùng mà nói, sao vậy, còn một ta phải mời người mới đi hay sao? Tiền Lâm mặt mũi đều mất hết sạch, đình trệ một chút liền chết mặt mà chạy đi. Tam công chúa cao hứng đến nỗi vỗ vỗ tay phành phách ồn ào mà nói, người xấu đi đi, người xấu đi đi. Tiêu Thiểu Hủ mỉm cười đem đường muội kéo qua, lấy ra một chiếc khăn lau khô những giọt mồ hôi ở trên đầu của nàng. Thời tiết tháng chạp gió lớn, ra mồ hôi mà gặp gió, nếu mà bị phong hàn thì lại là phiền toái. Vệ Bân ở bên kia cũng vô cùng có ánh mắt nhanh nhạy, đã sớm phát hiện chủ tử của nhà mình không thích người khác đụng vào Lục Thanh Lam, liền tự chủ trương cầm khăn lau mồ hôi ở trên đầu và mặt của nàng, lại lấy áo choàng màu đỏ của Tiêu Thiệu Giác khoác lên cho nàng. Thấy chủ tử của nhà mình không có biểu hiện là không vui, liền biết là vuốt đuôi đúng chỗ rồi. Áo choàng của Tiêu Thiệu Giác so với cả Lục Thanh Lam là quá lớn, vạt áo đều bị là quệt ở trên đất, Lục Thanh Lam bị bao thành một viên tròn, cực kỳ đáng yêu mà lại buồn cười. Tam công chúa chạy tới, lôi kéo nàng cười khanh khách. Đuổi được người không được hoan nghênh, không khí ở trong đỉnh nhất thời lại trở nên tốt hơn. Lục Thanh Lam và Tam công chúa chờ một lát, ăn hết cái bánh hạnh nhân tô kia, thì ở phía bên kia, Tiêu Thiệu Giác cùng với cả Tưởng Tín Hồng cũng đã đến lúc tàn cuộc. Lúc trước, Tiêu Thiệu Huyền thích cờ vây, Lục Thanh Lam vì lấy lòng của hắn, đặc biệt mời quốc thủ cờ vây dạy nàng đánh cờ, tốn một phen khổ công. Vì vậy mà kỳ nghệ cũng có lạ cao siêu, liền không tự chủ bị màn chém giết kịch liệt của hai người hấp dẫn. Tam công chúa thấy Lục Thanh Lam ghé sát lại xem, cũng ló cái đầu nhỏ tới. Lúc này ở trên tay của Tường Tín Hồng cầm quân đen, do dự hồi lâu khó có thể hạ cờ. Hai người đều là hạng người cực kỳ cao siêu, Tường Tín Hồng so với cả Tiêu Thiệu Giác thì lớn hơn một tuổi, nhưng mà Tiêu Thiệu Giác lại là vì là người của hạ tộc, suy nghĩ nhanh nhẹn hơn so với hắn, cho nên đến cuối cùng vẫn là quân cờ của Tiêu Thiệu Giác chiếm ưu thế hơn. Lập tức một đại long bị vây, biết mình khó có thể phá vòng vây, một bàn này tất phải thua đến không thể nghi ngờ. Trên cho mũi của Tường Tín Hồng xuất hiện mồ hôi, mặc dù không nỡ bỏ ngọc bội hoàng long, nhưng mà nếu mà thua cuộc thì hắn tuyệt đối không thể ăn quỵt. Đang muốn quang cờ nhận thua, nhưng mà lại thấy ánh mắt của tiểu cô nương mặc tiểu áo choàng màu đỏ nhìn thẳng vào góc bàn cờ. Dù sao thì kiếp trước Lục Thanh Lam cũng là học hơn 12 năm cờ vây, kỳ lực so với hai người thiếu niên này vẫn là cao hơn một bậc. Chỗ của nàng nhìn chính là điểm phá giải của tình thế nguy hiểm. Tưởng Tín Hậu phát hiện nếu mà mình hạ cờ ở đây, tuy đại long của mình bị Tiêu Thiệu Giác ăn hết, nhưng mà vài bước tiếp cũng sẽ vây chết một cái đại long của Tiêu Thiệu Giác, chẳng những có thể vãn hồi tổn thất mà còn có thể hơi chiếm thế thượng phong. Mới vừa rồi hắn quá mức để ý đến đại long kia của mình, cho nên mới không thấy được nước cờ hai này, không khỏi có một chút cảm kích mà nhìn Lục Thanh Lam. Thấy đôi mắt to của tiểu cô nương chớp nháy ướt át, vẻ mặt đầy u mê, không khỏi thầm nghĩ nhất định là tiểu cô nương mèo mù vỡ phải chuột chết rồi. Hắn đem quân đen hạ xuống của góc trên, Tiêu Thiệu Giác cau mày vắt chán suy nghĩ chốc lát, lại quăng cờ nhận thua. Hắn đánh cờ cũng không giống như là con người của hắn ngày thường. Mới vừa rồi thông qua việc đánh cờ với các Tường Tín Hồng thì hắn phát hiện kỷ lực của hắn mặc dù là tốt nhưng vô cùng câu nệ, cho nên nhất thời phần đất mà lúc trước được mất liền thiết lập cho hắn một ván, thiếu một chút nữa bao vây tiêu diệt một cái đại long của hắn. Nào biết Phật nhỏ Lục Thanh Lam ăn cây táo xào cây dung, thế nhưng là nhắc nhở hắn để cho hắn phản bại làm thắng. Dĩ nhiên hắn cũng là cho là Lục Thanh Lam chỉ là vận khí cứt chó, cũng không tin cái nữ oa năm tuổi này có thể nhìn ra được huyền diệu ở trong đó. Tiêu Thiệu Giác suy tư trong chốc lát thì trực tiếp quăng cờ nhận thua, đột nhiên nói ta thua. Nói xong đem khối ngọc bội hoa điền ở trước mặt mà để tới. Tưởng Tín Hồng lau mồ hôi mà nói, lần này có thể thắng thật là do vận may. Hắn cầm thấy ngọc bội kia mà nói, cửu điện hạ, mặc dù may mắn, nhưng mà ta vẫn là xin miễn cho cái kẻ bất tài rồi. Tiêu Thiệu Giác khẽ mỉm cười, nguyện đánh cuộc thì chấp nhận thua, người cứ việc nhận là được. Một khối ngọc bội hắn còn không có đặt ở trong lòng. Tưởng Tín Hồng liền cầm lấy ngọc bội, hướng về phía của Lục Thanh Lam, vẫy vẫy tay. Lục Thanh Lam ngơ ngác mà chạy tới, hắn cười mà nói, lần này có thể lấy được đồ tốt ở trong tay của cựu điệu hạ, ít nhất là may mắn nhờ có Lục tiểu cô nương. Ta liền mượn hoa hiến phận đem ngọc bội này tặng cho ngươi, rồi hướng Tiêu Thiệu Giác mà nói, cựu điện hạ không để bụng chứ? Tiêu Thiệu Giác nhìn Tưởng Tín Hồng một chút, lại nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam mà nói, đồ là đồ của ngươi rồi, đương nhiên tùy ngươi xử trí. Đem ngọc bội của hắn thắt ở bên hông cho Lục Thanh Lam, hôm nay nàng mặc một kiện sức y màu xanh ngọc bích, hợp với cả cái màu xanh ngọc bích của ngọc bội hoa điền lại càng bổ sung cho nhau. Tưởng Tín Hồng lại giơ tay lên sờ sờ vào hoa bao kế của nàng mà hỏi, thích không? Lục Thanh Lam cúi đầu nhìn một chút cũng cảm thấy thật là rất xinh đẹp. Nói thật, đồ của Tiêu Thiệu Giác nàng không muốn lắm, nhưng là hiện tại nếu mà nàng cự tuyệt thì sợ rằng hai người thiếu niên này cũng đều mất hứng. Lục Thanh Lam tính toán một phen, quyết định là về đến nhà sẽ đem ngọc bội tháo xuống cũng không có muộn. Dù sao thì mình mới có 5 tuổi, ngọc bội kia lại là Tưởng Tín Hồng truyền tặng cho mình, người ở bên cạnh cũng sẽ không nói lời ong tiếng vét gì. Lăng Lệ biết điều mà gật đầu, xinh đẹp, cảm ơn Tưởng ca ca. Trong lúc nhất thời, không riêng gì trên mặt của Tưởng Tín Hồng lên một tầng ý cười ôn nhuận, mà ngay cả Mặt mày của Tiêu Thiệu Giác cũng là giãn ra. Trên đường trở về, Kỳ Thị nhìn thấy khối ngọc bội ở bên hông của Lục Thanh Lam, vội hỏi lách lịch. Lục Thanh Lam cũng không có che giấu, nói với mẫu thân. Kỳ Thị sờ sờ đầu nhỏ của Lục Thanh Lam dặn dò, nếu là đại vương tử cùng với cả cửu hoàng tử cho thì cất giữ cho tốt, bình thường cũng đừng có mang đi ra ngoài. Lục Thanh Lam gật đầu đến lia lịa. Trở lại Trường Hưng hầu phủ, Kỳ Thị mang theo Lục Thanh Nhàn, Lục Văn Đình đi chỗ của lão thái thái bẩm báo hành trình của ngày hôm nay. Lục Thanh Lam theo tam công chúa chết một ngày, hơi mệt một chút, sai Cảnh Bạo Ma trước tiên là đem nàng trở về Thúy Phong Uyển nghỉ ngơi. Vậy mà vừa mới vào viện liền nghe thấy ở bên trong ầm ĩ, quả thực là hỗn loạn. Lục Thần và Kỳ Thị yêu ái thương nữ, cho tới bây giờ còn để cho Lục Thanh Lam ở vách sau của chính phòng, không để cho nàng ở một mình của mộ viện. Kỳ Thị tuy là người hòa nhã, nhưng mà quản gia cũng rất có uy, bọn hạ nhân đối với nàng vừa kính vừa sợ, tuyệt đối là không dám thừa dịp chủ mẫu không có ở đây mà tác quái. Lục Thanh Lam và Cảnh Ma Ma liếc mắt nhìn nhau, cũng bước nhanh hơn, đến giữa của chính phòng đã nhìn thấy ở trong phòng đứng 7-8 bà tử cao lớn thô kệch, bộ dáng ra vẻ xóa tắt lưng. Nhóm bà tử vây quanh một hài tử chính là tứ tiểu thư Lục Thanh Nhân. Lục Thanh Nhân so với cả Lục Thanh Lam thì lớn hơn 2 tuổi, năm nay cũng đã là 7 tuổi, mặc một tiểu áo màu hồng đào thêu mẫu đơn, chân mẻ quá lớn về phía của trên sàn nhà nói, người xuống đây cho bốn cô nương mau xuống đây. Nguyễn An nơm nớp lo sợ mà nói, nô tài mới không có xuống đâu. Chỉ thấy Nguyễn An xách theo lồng chim đứng ở trên cột sàn nhà run đến lẩy bẩy, còn vẻ đầu phượng kia ở trong lồng nhảy tới nhảy lui líu xíu mà gọi, người xấu, người xấu. Hôm nay Lục Thanh Lam đi Quảng Linh Vương phủ dự tiệc, cũng không có mang hai đại nha hoàn là Thịnh Lự và Bồ Đào, dùng thiếp thân nha hoàn của Kỷ Lục là Lục Loan và Lục Ngạc. Lục Thanh Lam đưa mắt nhìn quanh, thấy Thạch Liệu và Bộ Đào giờ phút này bị hai bà tử áp ở góc phòng, mặt từng vết tím tím xanh xanh, hiển nhiên là bị không ít ủy khuất. Lục Thanh Lam vừa nhìn cái này liền đoán được là 8-9 phần, thì ra lần trước Lục Thanh Nhân nhìn chúng tiểu cửu của nàng, thừa dịp nàng và Kỳ Thị không có ở đây, thế nhưng là dám dẫn người tới cướp. Mấy người ở bên người của Lục Thanh Lam dĩ nhiên là biết Lục Thanh Lam rất thích con chim ảnh vũ này, tất nhiên cũng không chịu cho nàng. Lục Thanh Nhân lại là trực tiếp động thủ cướp đoạt, đem Thạch Liệu và Bộ Đào đánh bị thương. Đúng lúc này, Nguyên An cơ chí theo cột nhà mà leo lên sàn nhà, người của Lục Thanh Nhân mang đến, trong lúc nhất thời cũng không thể leo lên, hai phe liền giữ tình thế như thế này. Lục Thanh Lam nhìn thấy gian phòng bị biến thành loạn thất bát tao, giận đến toàn thân để phát run, thật sự là quá vô lý rồi, bước nhanh đi vào hô to một tiếng, còn không có ngược tay. Lục Thanh Nhân nhìn thấy là nàng tới, thì lúc này liền nhíu nhíu, hết sức sực láo mà nói, ta đã bẩm với tổ mẫu rồi, cái con điệu nhi kia của ngươi hiện tại thuộc về ta, ngươi mau kêu cái tiểu thái giám kia biết điều một chút đem về cho ta, nếu không hừ hừ. Lục Thanh Lam thấy nàng càn quấy bị bạ như thế thì nhất thời liền giận dữ, Lục Thanh Nhân, nơi này là nhị phòng, không phải là thâm phòng của nhà ngươi, ngươi dám dẫn người đến đây dương oai, ngươi quả thực là hung hăng càn quấy, ngươi hiện tại lập tức cút ngay đi cho ta, nếu không thì cũng đừng trách ta kêu ngựa trực tiếp đem các ngươi mà đuổi ra ngoài. Lục Thanh Nhân nhìn nàng một cái, thấy tiểu cô nương mặc quần áo màu xanh biếc lục bích, trải xong nha kế, mặc dù là mập hơn so với mình một chút, nhưng mặt mày tròn trịa, ngũ quan tinh xảo, nó không hết ngây thơ khả ái. Nhớ tới bọn hạ nhân cũng lén lén nghị luận, nó là tiểu bàn tử này bộ dáng đẹp mắt hơn với nàng, tính tình cũng là tốt hơn nhiều so với nàng. Lục Thanh Nhân càng tức giận, không tới phiên người ra lệnh cho ta ở đây, ta đã kêu người đem thằng tới rồi, người cốt ngay cho ta. Nàng cũng không có ngu, nếu mà Lục Thanh Lam trở lại rồi thì Kỳ Thị đại khái cũng không có ở xa. Vừa nói liền đẩy Lục Thanh Lam một cái, vốn cũng là không có cái gì, nhưng mà Lục Thanh Lam không có đề phòng bị nàng đẩy ngã trên mặt đất, hai tay của nàng chạm đất thì lập tức liền bị quẹt đến chảy ra, bàn tay đau sát. Giờ phút này cửu hoàng tử Tiêu Thiệu Giác cũng vừa từ Quảng Linh trong vương phủ đi ra ngoài, hắn cưỡi ngựa nhàn nhã tàn bộ đi ở trên đường cái, mặc dù là chỉ có 8 tuổi nhưng người hạ tộc tuổi thọ là ngắn, cho nên đa số trưởng thành sớm, nên bộ dạng của hắn đã có một chút cao lớn, mặc áo choàng màu đỏ, cảm giác có mấy phần cao giáo. Ở bên cạnh là thập hoàng tử Tưởng Tiến Hồng, một trái một phải đi theo bên cạnh ngựa của hắn, ba tiểu thiếu niên đều là giai công tử, cử chỉ nhanh nhẹn, nhất thời hấp dẫn vô số ánh mắt. Đang nói đang cười thì Tiêu Thiệu Giác bỗng nhiên dừng lại, giơ lên hai tay nhìn thoáng qua, hai tay của hắn tinh oánh thon dài, không có một chút tì vết nào, dường như là bạch ngọc đúc thành. Đương nhiên ở trên tay cũng không có nhận ra chút vết thương nào, nhưng mà lại đau rát. Ngay sau đó ở trên cánh tay, ở trên đầu, ở trên bắp chân cũng đau. Tiêu Thiếu Giác thông minh đến mức nào, trong lúc mơ hồ đã đoán được ra đây là nàng cùng với người khác đang đánh nhau. Tiêu Thiếu Giác nhíu mày, ông quyền hướng Tưởng Tín Hồng mặt nói: "Đại vương tử, ta chợt nhớ là còn có một việc phải xử lý, xin lỗi không thể tiếp được." Cho dù là hoàng tử, kim tôn ngọc quý, tính tình dù thế lãnh như thế nào, phong độ lễ nghĩa cũng phải đều có. Tưởng Tín Hồng hơi ngật ra, ôn nhã mà cười nói: "Cửu điện hạ có việc bận rộn, ngày sau rảnh rỗi ta lại mời hai vị điện hạ đến Túy Tiên lâu uống rượu." Tiêu Thiếu Giác gật đầu, lại chào hỏi cùng với các thập đệ, liền đánh ngựa đi hướng của Trường Hưng hầu phủ. Trong lòng của hắn hết sức tức giận, tiểu cô nương kia ngay cả mình cũng không nỡ động một đầu ngón tay, mà cái kẻ khôn kiếp ăn tim hùm căn báo nào lại dám hạ thủ vào nàng, xem ra nhất định phải tự mình đến Trường Hưng hầu phủ rồi. Lục Thanh Lam không nghĩ tới một đại gia quê tú như làng lại có thể dã man như thế, không cần người ở bên ngoài giúp đỡ đã tự mình đứng lên. Nếu mà đối với tiểu nữ oa 5 tuổi khác thì đã sớm oa oa mà khóc lớn rồi, nàng tự nhiên sẽ không bởi vì một chút chuyện này liền rơi lệ. Nàng cũng không để cho mình chịu thiệt, mạnh mẽ xông tới, tức khắc đem Lục Thanh Nhân đụng ngã xuống đất. Lục Thanh Nhân còn lớn hơn nàng 2 tuổi đây, nhưng mà nàng xông lên lại là dùng đầu, Lục Thanh Nhân làm sao mà chịu được. Lần này cái mông và đùi chạm đất ngã cũng không nhẹ, nàng được nuông chiều từ bé đến lớn chưa từng chịu đau khổ đến như vậy, nhất thời nước mắt từng hạt rơi xuống. Lục Thanh Lam sờ đầu của mình, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, đầu của nàng cũng là bị đụng đau. Lục Thanh Nhân cũng đáo để tựa ở trên mặt đất liền bỏ dậy đánh nhau cùng với cả đường muội. Một đám bà tử nha hoàn cũng nhìn đến cả u mê, hai vị này đều là tiểu thư kim tôn ngọc quý, ai mà dám tiến lên. Lục Thanh Lam dù sao nhỏ tuổi hơn cả Đường Thị là 2 tuổi, hạ thủ dù là hung ác cũng không có cách nào mà bù lại chênh lệch so với tuổi tác, rất nhanh liền rơi vào hạ phong, bị Lục Thanh Nhân để một cái mông đùi liền đập xuống. Lục Thanh Lam quay đầu mà nhìn lên, thấy một đám nha hoàn bà tử của Thúy Phong Uyển muốn lên hỗ trợ, lại là bộ dáng khiếp đảm cũng không dám, liền lập tức hét lớn một tiếng: "Nhóm các ngươi đều chết hết rồi ư, còn không lên hỗ trợ, ở sân nhà của mình còn bị người khi dễ, vậy thì dứt khoát tìm khối đậu hũ mà đâm chết đi cho rồi." Mọi người đã sớm nghẹn cho một hơi, đợi những lời này ầm ầm liền vọt lên. Lục Thanh Nhân cảm thấy 7-8 bà tử trắng kiện nàng dẫn theo coi như là vũ lực cường đại, thì có thể muốn làm gì thì làm, lại không biết rằng bà tử của Thúy Phong Uyển đâu chỉ là 7-8 người. Mọi người ầm ầm xô lên, trong khoảng khắc liền đem 7-8 bà tử kia đánh ngã xuống đất, ngã xuống đất. Thạch Lượng cùng với cả bộ đạo cũng tiến lên giúp đỡ Lục Thanh Lam. Các nàng không dám động thủ với các Lục Thanh Nhân, nhưng mà Lục Thanh Lam liền để cho các nàng nắm tay nắm chân của Lục Thanh Nhân, làng ở trên người của vị Đường tỷ này đánh bấm nện dại cơn tức. Lúc Kỷ Thị cùng với các Lục Thanh Nhàn trở lại nhìn thấy một tràng diện như vậy, lúc đó ở trong phòng đã loạn thành một đống. Kỷ Thị giận đến toàn thân liền phát run, giống lớn một tiếng: "Dừng tay cho ta!" Bình thường Kỷ Thị ở Thúy Phong Uyển rất có uy, một giống này của nàng mọi người liền lập tức liền ngừng lại. Kỷ Thị bước nhanh đến, nụ cười lạnh lẽo mà hỏi: "Đến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lục Thanh Lam thấy mẫu thân đã tới, cũng liền buông Lục Thanh Nhân ra, nhào vào trong ngực của Kỷ Thị oa lên một tiếng khóc thút thít mà nói: "Tứ tỷ tỷ muốn cướp vẹt của Bảo Nhi còn động thủ đánh Bảo Nhi." Kỷ Thị nhìn thấy mặt của Lục Thanh Lam tím tím xanh xanh, búi tóc đã sớm lỏng lẻo, cả người thì đầy bụi đất, xiêm y lại càng sộc xệch, nhiều chỗ ở trên tay cũng là rách ra, bàn tay thì còn nghiêm trọng hơn nữa. Thấy nữ nhi chật vật đến như vậy, nước mắt của Kỷ Thị đều là sắp rơi ra rồi. Lục Thanh Lam khóc đến không ngừng, Lục Thanh Nhân lại càng khóc lợi hại hơn. Nàng nhìn so với con Lục Thanh Lam tốt hơn không ít, nhưng mà trên thực tế lần này nàng chịu thiệt là lớn nhất. Toàn thân cao thấp không có chỗ nào là không đau, từ nhỏ đến lớn có lão thái thái cùng với cả triều thị che chở cho nàng, cho tới bây giờ không có ai dám đối với nàng động một đầu ngón tay. Hôm nay lại bị đánh thảm đến như vậy, quả thực là vừa tức giận lại vừa ủy khuất. Nhất thời tiếng khóc vang rung cả trời. Kỳ Thị rất nhanh biết rõ ràng ngọn nguồn thì trong bụng không khỏi giận dữ: "Tam phòng thật sự là khi người quá đáng rồi." Nàng phân phó cho Cảnh Ma Ma: "Ma Ma, phải người đem Tứ cô nương đuổi về tam phòng đi." Cảnh Ma Ma nói: "Mấy bà tử phạm thượng này làm sao?" Nàng chỉ chính là bà tử của Lục Thanh Nhân mang tới. Kỳ Thị nói: "Tất cả đều giam lại cho ta, kẻ cả gan làm loạn đến bực này nên kéo ra một gậy mà đánh chết." Mấy bà tử bị làm cho sợ lạnh run. Bên này xử lý hiện trường sự cố, Kỷ Thị bồi thuốc thay y phục xiêm áo cho cả Lục Thanh Lam cũng không có đề cập tới. Lại nói Cảnh Ma Ma đem Từ cô nương đuổi về Hằng Phong Uyển, Triệu Thị cũng là vừa từ chỗ đó của lão thái thái trở lại, nhìn thấy búi tóc của nữ nhi tán loạn, quần áo thì sộc xệch trở lại, còn ở đằng kia thút tha thút thít mà khóc không ngừng, kinh ngạc mà nói: "Thế này là thế nào?" Tiếp thân nha hoàn của Lục Thanh Nhân, Bảo Trinh, Bảo Linh cùng với nàng đi nhị phòng, mới vừa rồi cũng là bị nhóm nha hoàn bà tử kia của nhị phòng thu thập cho một chân, bây giờ ở trước mặt cũng là xanh xanh tím tím. Hai nha hoàn khóc thút thít đem chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng nói: "Lục cô nương, kêu Bộ Đào và Thạch Liệu ấn đánh Tư cô nương hơn nửa ngày rồi, tam thái thái nhất định phải thay Tư cô nương làm chủ a." Triệu thị nghe xong hít một hơi khí lạnh, cởi bỏ xiêm y của nàng, vừa nhìn quả nhiên là ở trên người xanh xanh tím tím từng khối, khắp nơi đều là vết ớ bầm, nhất thời cảm thấy một hơi nghẹn ở trong cổ họng không có ra được, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Cái tiểu tiện nhân này hạ thủ là ác độc như thế hay sao? Lại không nghĩ tới nữ nhi của mình còn lớn hơn người ta là 2 tuổi đây, lớn lớn mà hiếp nhỏ lại xem ra là cái gì?" Triệu thị đứng dậy, ba ba 2 tiếng, cho Bảo Trinh, Bảo Linh mỗi người một cái bạt tai, giọng căm hận mà nói: "Ta bảo các ngươi chăm sóc tốt cho Tứ cô nương, thì các ngươi ở đây chăm sóc hay sao? Đồ vô dụng đều ra ngoài quỷ cho ta." Đợi xử lý xong hai nha hoàn, Lục Thanh Nhân khóc thút thít mà nói: "Nương, ngài nhất định phải làm chủ cho ta, nhất định phải trừng phạt tiểu tiện nhân kia thật mạnh." Giữa lông mày của Triệu thị đều là âm động: "Ngươi yên tâm đi, nương nhất định sẽ không bỏ qua cho hại mẹ con kia." Bên trong Thúy Phong Uyển, Lục Văn Đình cũng nghe thấy tin tức liền tìm đến, nhìn thấy muội muội bị đánh đến thê thảm đến như vậy, tức giận không kiềm được, muội muội này được toàn gia coi như là bà bối, ai nữa kém lòng đụng một đầu ngón tay của nàng, lại là bị tam phòng khỉ dế đến ở trên đầu. Kỳ thị bôi thuốc lên trên mặt của Lục Thanh Lam đang muốn băng bó thì lại bị Lục Văn Đình ngăn cản. Kỳ thị có một chút kỳ quái nhìn nhi tử của mình, Lục Văn Đình nói: "Nương, ngài nhanh gọi Bách Tẩu Tử đi vào hòa trang cho muội muội một chút." Bạch mama là mama chạy đầu của Kỳ thị, có một biệt tài biến đá thành vàng. Kỳ thị còn có một chút khó hiểu, Lục Thanh Lam đã đồng ý, gật đầu như là không thôi. Nàng vừa rồi còn nghĩ tới, làm sao mà nhắc nhở mẫu thân đây, có một ca ca thông minh, giảm đi cho nàng không ít chuyện. Lục Văn Đình liền giải thích: "Nương, ngại nghĩ a, tam phòng và Lục Thanh Nhân bị thu thiệt nhiều, nhất định sẽ đi chỗ của lão thái thái mà tố cáo. Theo tính của lão thái thái, tất nhiên là sẽ thiên vị vào tam phòng, ở chỗ của lão thái thái, chúng ta nhất định là chịu thiệt. Để cho Bạch Tẩu Tử đem muội muội hóa trang thành bị đả thương nghiêm trọng một chút mới có thể lộ ra vẻ chúng ta là có lý không phải sao?" Kỳ thị nghe xong cũng là bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng kêu Bạch Tẩu Tử đi vào hầu hạ. Bạch Tẩu Tử dựa theo phân phó của Kỳ thị vừa mới hóa trang xong cho Lục Thanh Lam thì Mục Nguyên Đường ở bên kia đã cho người tới gọi. Kỳ thị trực tiếp mang theo Lục Thanh Lam đi Mục Nguyên Đường, Lục Thích Nhàn và Lục Văn Đình tự nhiên cũng là đi theo. Đến Mục Nguyên Đường liền thấy lão thái thái Trương Thị người ở trên giường là hắn, mặt âm trầm, giống như là người nào đem phần mộ tổ tiên của nhà nàng bới lên như vậy. Triệu thị cùng với cả Lục Thanh Nhân đã tới, an vị ở trên ghế mâm côi ở dưới chỗ của lão thái thái. Lục Thanh Nhân còn ở đằng kia, không ngừng mà lau nước mắt. Kỳ thị đang muốn mang theo các con vào làm lễ cho Trương Thị, thì Trương Thị đã hung hăng vỗ bàn, lạnh lùng mà nói: "Ngươi, nuôi con gái thật là tốt nhỉ, còn không quỳ xuống cho ta." Kỳ thị chấn động đến toàn thân, nghĩ tới lão thái thái là có thiên vị, nhưng cũng không nghĩ tới bà ta thiên vị lợi hại đến như thế, không biết xấu hổ đến như vậy. Chẳng qua là lão thái thái là bà của nàng, mệnh lệnh của bà, cho dù là thái quá đi nữa, sai lại lợi hại hơn nữa, thì nàng cũng phải tuân theo, nếu không chính là ngỗ nghịch, đó là tội hết sức nghiêm trọng. Kỳ thị mặc dù là không cam lòng, nhưng vẫn mang theo các con quỳ xuống. Lão thái thái mới vừa rồi, nhìn thấy máu ướt đọng ở trên người của Lục Thanh Nhân, giận đến hung ác, chỉ vào Lục Thanh Lam mà nói: "Lục nha đầu, nhân nhi, nói như thế nào cũng là tỷ tỷ của ngươi, sao mà ngươi hạ thủ ác độc đến như vậy, ngươi còn nhỏ tuổi, tâm địa cũng là quá tàn nhẫn đi." Kỳ thị giận đến nỗi đau não, đang muốn thay nữ oa biện bạch mấy câu, thì lúc này Lục Thanh Lam đã oa một tiếng mà khóc lớn lên, khóc thật là thiên hồi bách truyền, rung động cả tâm can, người mềm lòng hận không thể được rơi lệ cùng với nàng. Chiều cường phù khóc này của nàng đã đạt tới đỉnh cao, vẫn là kiếp trước ở trong hậu cung của Tiêu Thiệu Huyền luyện ra được. Lúc ấy, nữ tử ở trong cung vì tranh thủ tình cảm, người người đều có một tuyệt chiêu, đặc biệt là phải khóc đến điềm đạm đáng yêu, lề hòa đại vũ, lại không hề tổn hại đến lớp trang điểm, mới xem như là có một chút thành công. Lục Thanh Lam đã luyện được rất điêu luyện từ lúc ở trong cung, nó khóc liền khóc. Nàng lưng lên khuôn mặt được Bạch Tẩu Tử vẽ hơi có chút dữ tợn, khóc lóc kể lệ mà nói: "Tổ mẫu, tứ tỷ tỷ dẫn người đoạt vẻ của ta. Ta chẳng qua là nói nàng 2 câu, nàng liền để ta ngã ở trên mặt đất, tay của ta đều dập nát hết cả rồi, ta tức quá thì mới nhịn không được mà đánh trả, rõ ràng là tứ tỷ tỷ khi dễ ta, Tại sao tổ mẫu chỉ có mắng ta, tứ tỷ tỷ còn lớn hơn cả ta đây này? Tổ mẫu, ngài nhìn tứ tỷ tỷ đánh ta thành cái dạng gì rồi? Có mấy lời, kỳ thị khó mà nói ra miệng. Lục Đinh Lam chỉ là nữ oa có 5 tuổi, dĩ nhiên là cái gì cũng có thể nói, cũng không có người trách tội nàng, đậu ngôn vô kỳ. Nàng vừa lên án, vừa ngẩng đầu, Trường Thị nhìn thấy khuôn mặt của nàng sưng lên, phía trên xanh xanh tím tím, từng khối hết sức dữ tợn, nhất thời sợ đến hết hồn. Lục Thanh Nhân mơ hồ cảm thấy Lục Thanh Lam sẽ không nghiêm trọng đến như thế, nhưng càng đánh nhau về sau thì nàng cũng đã bối rối, căn bản là không nhớ rõ rốt cuộc cuối cùng Lục Thanh Lam là cái bộ dạng gì. Triệu Thị lại không có ở hiện trường, lại càng thêm không biết. Kỳ Thị thấy nữ nhi khởi đầu tốt đến như vậy, cũng lập tức theo vào, ô ô mà khóc lên. Lão Thái Thái cau mày, người khóc cái gì? Kỳ Thị đem ôm nữ nhi vào trong ngực, vừa lau nước mắt vừa nói, Lão Thái Thái, ngài nhìn một cái, mặt của Bảo Nhi bị tứ cô nương đánh cho thành cái dạng này, cũng không biết là có thể lưu lại sẹo hay không, vạn nhất mà lưu lại sẹo thì ta cũng không có sống nổi. Trong lúc nhất thời, Lục Thanh Nhàn cũng bổ nhào tới, toàn ra ôm thành một đoàn, khóc đến thê thảm. Lão Thái Thái cùng với Triệu Thị liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy có một chút chột dạ. Mới vừa rồi, Lục Thanh Nhân chẳng qua là khóc lóc kể lể bản thân là bị đánh như thế nào, cũng không có nói nàng cũng đánh Lục Thanh Lam, hơn nữa lại là hạ thủ còn ác như vậy, tất cả đều là ở trên mặt. Các nàng nào đâu biết Lục Thanh Lam hạ thủ với các Lục Thanh Nhân hoàn toàn vào chỗ không dễ nhìn thấy, nào biết không trách khỏi phải đối chất với cả Lục Thanh Nhân, liền nghĩ kỹ đối sách trước, cho nên mặt của Lục Thanh Nhân liền êm đẹp, không có chút vết thương hay là vết ứ máu nào, tất cả tổn thương đều là ở trên người. Lão Thái Thái vốn là nghĩ trừng phạt Lục Thanh Lam thật nặng, xả một hơi cho Lục Thanh Nhân, thế nhưng sự tình phát triển đến cái tình trạng này, người sáng suốt vừa thấy cũng là biết Lục Thanh Lam bị thua thiệt nhiều hơn, nàng hiện tại quả là có một chút nói không nên lời. Lão Thái Thái cả giận mà nói, đừng có khóc nữa. Kỳ Thị và Lục Thanh Nhàn lập tức thu lại tiếng khóc, nhưng mà Lục Thanh Lam lại không có nể mặt, khóc đến càng lợi hại hơn. Triệu Thị nhìn có một chút hiểu rõ, hai tử không có sữa ăn sẽ khóc, Lục Thanh Lam tuổi còn nhỏ đã biết vì bản thân mà biện bạch đều là có lợi đối với bản thân, hết lần này tới lần khác nữ nhi của mình so với nàng còn lớn hơn là 2 tuổi, nhưng mà lại ngu ngốc chỉ biết ở đó mà lau nước mắt, cũng không khóc lóc kể lể một tiếng nào, liền bấm một cái trên đùi của nữ nhi. Trên người của Lục Thanh Nhân vốn là có vết thương cũng oà một tiếng mà khóc lên. Triệu Thị thấy nữ nhi căn bản sẽ không hiểu ý của mình, bất đắc dĩ đành phải trừng mắt liếc hai đại nha hoàn của nàng. Bạo Trinh và Bạo Linh cũng bị mang đến, hai người so với cả Lục Thanh Nhân lớn hơn vài tuổi, đương nhiên là cũng thông minh hơn một chút. Bạo Trinh quỳ ở trên mặt đất lớn tiếng mà nói, Lão Thái Thái, Lục cô nương nó không phải là sự thật. Lục cô nương kêu Thạch Liệu và Bộ Đào đè tứ cô nương xuống đất, nàng cưỡi ở trên người của tứ cô nương vừa đánh vừa đá tứ cô nương. Lão Thái Thái không thể chỉ tiết lời của một bên của nàng. Kỳ Thị cùng với Lục Thanh Nhàn và Lục Vân Đình cùng nhau nhìn Lục Thanh Lam, không nghĩ tới là nữ nhi muội muội của nhà mình dũng mãnh đến như thế. Lục Thanh Lam cũng không có một chút xấu hổ, chẳng qua là tiếng khóc lại cao hơn cả quãng tám. Bảo Trinh tỷ tỷ nói bừa, Bộ Đào tỷ tỷ và Thượng Liệu tỷ tỷ nào dám động thủ với các tứ tỷ tỷ, các nàng là tới can ngăn đấy. Bảo Trinh vội la lên mà nói, rõ ràng là Lục cô nương tiêu các nàng. Bảo Trinh còn muốn nói tiếp thì Lục Văn Đình đột nhiên quát to một tiếng, câm miệng. Hắn xông lên cho Bảo Trinh một cái tát, chỉ vào cái mũi của nàng mà mắng, tiện tỳ, người cũng không nhìn xem đây là nơi nào, nào có chỗ cho lại tiện tỳ như ngươi nói chuyện. Lục Văn Đình mặc dù là tuổi không lớn lắm, nhưng mà hắn vẫn đi theo lão hồ gia tập võ, lực tay quả thực là không có nhỏ. Một cái tát hạ xuống, mặt của Bảo Trinh lập tức liền sưng lên, lập tức bưng lên mặt mà khóc, cũng không có dám nói tiếp nữa. Triệu Thị hét lên một tiếng, Lục Văn Đình, người làm cái gì vậy? Trương Thị không nghĩ tới, hắn nói động thủ liền là động thủ, giận đến là vô bản, liên tục mà nói, phản rồi, phản rồi. Lục Văn Đình thông minh tuyệt đỉnh, cũng không chỉ biết hữu dũng vô mưu, hướng về phía của Lão Thái Thái hành lễ mà nói. Tôn Nhi cũng là giận quá, thấy tiện tỷ này, tùy ý vô tội chủ tử, lúc này thì mới căm phẫn mà ra tay dạy dỗ, quấy nhiễu lão nhân gia ngài, còn xin thứ tội. Nói đến phân lượng này rồi, thì Lão Thái Thái còn có thể nói cái gì? Cũng không thể bởi vì ta một đứa nha hoàn, Lão Thái Thái liền đem Tôn Nhi này cũng là đánh một trận được, huống chi là ai không biết rằng Lục Văn Đình là tâm can bảo bối của lão hậu gia, ở trong lòng của tất cả tôn bối, lão hậu gia thích là hắn nhất. Lão Thái Thái nếu mà động vào hắn thì Lục Kháng là người đầu tiên sẽ không có đồng ý. Lục Văn Đình dùng một chút lại nhìn về phía của Tam Thái Thái, tươi cười ôn hòa mà nói, chẳng qua Tam thầm thầm, ngài cũng nên quản những thứ mắt để ở trên đầu này cho tốt, Một cái hạ nhân tùy tiện dám luôn mồm chỉ trích chủ tử, thật là không biết quy củ của các nàng đều là học ở đâu ra. Bọn nha hoàn đều là ti tỉ, dù cho chủ tử không đúng đi nữa thì cũng không tới phiên hạ nhân đến khiển trách. Lời này của Lục Vân Đình ngược lại là không có nói sai, muốn nói cũng nên là tứ muội muội nói thì mới đúng. Triệu thị giận đến không chịu được, tức giận mà nói: nhà đầu chết tiệt kia, người cũng nói chuyện đi. Lục thanh nhân vốn ủy khuất, lại bị mẹ ruột dọa nạt cho một trận, lại càng ủy khuất đến nỗi nói cũng không được, khóc đến khàn cả giọng, tối tối lui lui chỉ còn nói là: Lục muội muội đánh ta, Lục muội muội đánh ta, đánh đau. Thanh âm của Lục Thanh Lam khóc so với nàng còn lớn hơn: tứ tỷ tỷ cũng đánh ta, đêm mặt của ta đều là vỡ rồi, lại là loạn thành một đống. Trương thị thế là nói hết lời, cuối cùng là tam phòng lại một chút lý lẽ cũng không có chiếm được, vừa tức vừa giận, dứt khoát không có giảng đạo lý, phân phó Hứa Mama ở bên người mà nói: đem hai tiện tỳ Bồ Đào và Thịt Liệu mang tới cho ta. Kỳ thị lại càng hoảng sợ, nàng cũng là người thương xót cho hạ nhân, thân phận của Lục Thanh Lam bày tại đây mà các nàng không thể làm gì, chỉ sợ là lão thái thái không đầu không đuôi xả giận lên bọn nha hoàn. Lục Vân Đình cũng nghĩ như thế, lớn tiếng mà nói: lão thái thái, lời mà tiện tỳ kia nói sao mà có thể tin. Trương thị cả giận mà nói: câm miệng cho ta, một nguyên đường này còn chưa tới phiên của ngươi tới thay ta làm chủ. Lục Vân Đình bất đắc dĩ chỉ đành phải ngậm miệng. Không đến một lát, Bồ Đào và Thạch Liệu đã bị Hứa Mama dẫn người đưa tới. Hứa Mama hiểu được ý tứ của lão thái thái, đối với các nàng đương nhiên không có khách khí. Hai nhà hoàn quả thực bị một chút ít đau khổ. Lục thanh nhân nhìn thấy Bồ Đào và Thạch Liệu dường như là nhớ lại một cái gì, khóc lại lớn hơn: chính là hai tiện tỷ này giúp Lục muội muội cùng đánh ta. Lục Thanh Lam thầm kêu đến họng bét, vội vàng chen lời mà nói: tứ tỷ tỷ nói bậy, các nàng chẳng qua là can ngăn, khi nào thì động thủ mà đánh ngươi. Thạch Liệu và Bộ Đào tuy rằng vâng mệnh qua giúp nàng, động thủ đánh tiểu thư hầu phủ mượn 100 ngá gan thì các nàng cũng là không dám. Hai người thấy lão thái thái sớm đã sợ tới mức hồn bất phu thể, nghe nói lời của Lục Thanh Lam thì mới như là ở trong mộng mà tỉnh lại, cuồng quýt dập đầu mà nói: lão thái thái tha mạng, chúng ta thật sự chỉ là can ngăn, mượn 100 lá gan cũng không có dám động thủ với cả tứ cô nương a. Lão thái thái cũng cảm thấy hai nha hoàn này cũng không có dám động thủ với cả Lục thanh nhân. Triệu thị lại vỗ bàn: hai người các ngươi thật là to gan, ngay cả tứ cô nương cũng mà dám đánh, người đâu đem bọn họ mang xuống lập tức đánh chết. Lòng của nàng thật là độc ác, vừa ra tay liền là muốn đánh chết người. Nha hoàn phạm sai kéo ra ngoài đánh cho mười mấy gậy ở huân quý thế gia rất là thường gặp, cũng không có là gì, nhưng mà trực tiếp đánh chết lại là hiếm thấy. Dù sao chủ nhà ác động đến như vậy, thanh danh chuyển đi là không tốt. Hứa Mama lại không hề động mà là nhìn về phía của lão thái thái. Kỳ thị lớn tiếng mà nói: lão thái thái, vạn lần không được, ngài cho là có dù tức giận cũng nên cố kỵ danh tiếng của Trường Hưng hầu phủ a. Lão thái thái nghe xong cũng có một chút do dự. Triệu thị lại đã đứng lên: nương, không quy củ không thành quy tắc, phạm vào bao nhiêu là lỗi nên chịu phạt bấy nhiêu, tội của hai tiện tỷ này đã rõ, nếu mà dung túng như vậy nữa thì về sau làm sao quản giáo được hạ nhân của cả phủ. Điều Triệu thị muốn chính là hôm nay nếu mà không đánh chết hai nha hoàn này, áp chế nhuệ khí của nhị phòng, thì về sau nhị phòng chẳng phải là muốn cưỡi ở trên đầu của tam phòng. Về phần hai mạng người, nàng căn bản là không để vào trong mắt. Lão thái thái thế nàng đã nói như vậy cũng là hạ quyết tâm, khoát tay một cái mà nói: tha ra, loạn côn mà đánh chết. Lục Thanh Lam ha hốc mồm, cho dù kiếp trước ở trong cung cũng không xem mạng người như là cỏ rác như vậy. Lúc này vài bà tử như là lang như hổ vọt vào kéo hai nha hoàn đi ra ngoài. Bồ Đào và Thạch Liệu chưa trải qua chuyện này sợ tới mức toàn thân liền sụi lơ, ngay cả nói cũng đều không nói được. Lục Thanh Nam nhảy dựng lên mà đuổi theo, nàng không thể để cho hai nha hoàn trung tâm của nàng cứ không bị bệnh như vậy mà chết đi được. Kỳ thị cũng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Lục Văn Đình thừa dịp hỗn loạn chuồn đi tìm viện binh, nếu mà Lục Kháng ở đây nhất quyết sẽ không cho phép lão thái thái đánh chết người. Nhóm bà tử thi hành đang đem Bồ Đào và Thạch Liệu đặt ở trên ghế chuẩn bị đánh. Lục Thanh Lam xông lại nhào vào trên người của hai nha hoàn giận dữ mà nói: ta không cho phép các ngươi động vào nha hoàn của ta. Hứa Mama và Triệu thị một trái một phải đỡ lão thái thái đi ra. Lão thái thái thấy cái tình hình này tức giận liên tục mà nói: còn ra thể thống gì, như thế này còn ra thể thống gì, mau mau đưa Lục cô nương kéo ra cho ta. Nhóm bà tử đang muốn động thủ liền thấy ra xa một gã sai vật chạy nhanh vào bẩm báo với cả lão thái thái: lão thái thái, cửu hoàng tử tới. Lão thái thái lắp bắp mà kinh hãi, đang yên đang lành hắn tới làm cái gì? Đang muốn sửa sang lại áo mũ dẫn người đi ra ngoài nghênh đón thì một trận tiếng bước chân chuyển đến, liền thấy một tiểu thiếu niên mặc trường bào cổ tròn màu huyền sải bước đi đến. Ở phía sau là một tiểu thái giám tướng mạo thanh tú, chính là Vệ Bân. Tiểu thiếu niên nhìn tình thế ở trong sân cau mày, đợi nhìn thấy gương mặt được hóa trang có một chút dạng người của Lục Thanh Lam thì gương mặt âm trầm phảng phất giống như là có thể chảy ra nước. Phần này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.